Chương 249, Cửu Tiêu Thải Hồng Thảo. Lại thấy Vân Dương không những không tiếp chiến, lại trực tiếp cuốn lấy thân thể Dương Ba Đạo rồi bay thẳng lên không trung. Đạo thân ảnh kia quát lên một tiếng giận dữ điên cuồng, lập tức biến hướng, từ vị trí giữa sườn núi nhảy lên một cái, thân thể tự như một cây lao lao xuống mấy chục trượng, trong lúc nguy cấp ông lấy hai chân Dương Ba Đạo xuống cho ta. Vân Dương mới trừ hung bạo, hồi khí không đủ, càng thêm vừa mới đứng lên, soạt một tiếng, cả người Dương Ba Đạo bị kéo lại. Nhưng tiếng gió thê lương lại tại hiện, gào thét bám đuôi đuổi theo. Dương Ba Đạo bị hai bên lôi kéo, lại đang trong trạng thái hôn mê, huyền khí trong cơ thể chỉ có thể bị động vận chuyển, sao có thể tiếp nhận lôi kéo như vậy, nhất thời phun một ngụm máu, từ trong hôn mê tỉnh lại, đầu tiên nhìn thấy một bóng người màu xanh đối diện nhào xuống. Mà thân thể hắn đang được người cõng, liều mạng chạy đi. Thả ta xuống. Dương Ba Đạo ho khan một cái, cũng không biết lấy lực lượng từ đâu tới, hét lớn, phía trên là Phong Tôn đại nhân. Dương Ba Đạo có điều muốn nói. Người cõng hắn bị bất thình lình phản ứng giật nảy cả mình, càng không nghĩ tới bản thân đột nhiên bị tập kích, người đánh lén hắn lại là Dương Ba Đạo. Ngay khi Dương Ba Đạo thanh tỉnh lại, lập tức lấy thế liều mạng, không quan tâm người cõng hắn là ai mà đánh xuống một chưởng. Dù Dương Ba Đạo đang bị trọng thương, nhưng hắn vẫn là thống soái một quân, tu vi huyền khí đương nhiên cũng không phải hạng hời hợt, hơn nữa khoảng cách hai người bằng không, người kia lại không chút phòng bị, dưới tình huống như vậy, đột nhiên đập xuống vị trí yếu hại, cho dù tu vi người áo đen hơn xa Dương Ba Đạo, nhưng vẫn không nhịn được mà phun một ngụm máu, thân thể lão đảo một cái, Dương Ba Đạo đã rời khỏi lưng, quay cuồng rơi xuống, nhanh chóng đập vào một cành đại thụ, cũng phun một ngụm máu tươi. Ngươi hỗn trướng. Người áo đen chỉ thấy xương cốt sau lưng như bị một chưởng của Dương Ba Đào đánh tan, tức đến nổ đom đóm mắt. Vân Dương thấy biến cố đột ngột xảy ra, mặc dù kinh ngạc, lại lập tức tùy cơ ứng biến, thế đuổi theo không bỏ, người áo đen bị Dương Ba Đào đánh một chưởng, chân đứng không vững, trong lúc nhất thời luống cuống tay chân sao còn có thể ứng phó tập kích mạnh mẽ của Vân Dương, nhất thời lại nhận thêm một kích, thân thể lão đảo đâm vào thân cây, kém chút đau đến ngất đi. Thấy mình chịu nội thương nghiêm trọng, lại thấy đoàn màu xanh kia chậm chậm hạ xuống, ý đồ đuổi theo rất rõ ràng, hận hận mắng. Lời hay ý đẹp khó khuyên đồ quỷ đáng chết, coi như kéo ra khỏi quỷ môn quan, cũng tự mình lao đầu trở lại. Nói xong liền xoay người, trực tiếp trốn vào đông hoang. Quyết không thể ở lại thêm chút nữa, chỉ sợ ngay cả hắn cũng phải bỏ mạng lại đây. Dương Ba Đào tinh thần hoảng hốt, mắt thấy đoàn khí thể màu xanh trên trời xoay tròn rơi xuống, một đạo bóng người màu xanh phiêu miểu hư ảo mơ mơ hồ hồ xuất hiện. Khỏi khỏi hỏi, xin hỏi, ngài là Phong Tôn đại nhân? Vân Dương thản nhiên nói, Dương Ba Đào, ngươi có lời nào muốn nói với bản tọa? Dương Ba Đào vừa rồi đánh ra một kích, cố nhiên là đã thương người áo đen, nhưng cũng chịu huyền khí phản vệ, thân thể vốn đã bị thương suy nhược, tình huống vô cùng nguy hiểm, lúc này mới dậy một chút. Huyền thiết tiễn bên hông đã xuyên thẳng sang bên, mắt thấy không còn sống nổi nữa. Trong miệng trào ra từng ngụm máu tươi, giờ phút này, hắn đã không còn nửa điếm khí phái của một người từng mang cương vị Bắc quân chi soái. Hắn trừng trọng mắt, nhìn Vân Dương nói, Phong Tôn đại nhân, thê tử của ta, phải chăng? Vân Dương trầm ngâm một chút, ngươi hẳn là hiểu rõ tính cách của thê tử ngươi. Ngươi nói hiện tại nàng có thể còn sống hay không? Ánh mắt Dương Ba Đào ảm đạm xuống, là ta có lỗi với nàng. Vân Dương lạnh lùng nói, Dương Ba Đào, ngươi không có lỗi với nàng. Cũng không có lỗi với ta, thế nhưng ngươi là con dân Ngọc Đường, ngươi không cảm thấy có lỗi với tổ quốc hay sao? Không thấy có lỗi với biết bao huynh đệ lẽ ra không nên chết đi vì chuyện của ngươi gây ra mà lần lượt phải chết sao? Ánh mắt Dương Ba Đào càng thêm ảm đạm, việc đến nước này, nhiều lời cũng không có tác dụng. Sát tâm của Vân Dương đã sớm không ngăn nổi nữa, nếu không phải vừa rồi Dương Ba Đào lấy mệnh công kích người kia, Vân Dương sớm đã tiễn hắn xuống Hoàng Tuyền, làm gì còn cơ hội cho hắn nói thêm lời nào nữa, liền trầm giọng nói, chuyện ngươi cần nói với ta, chỉ là hỏi hạ lạc của thê tử ngươi sao? Dương Ba Đào gian nan cười cười, khóe miệng không ngừng tràn máu tươi, khàn giọng nói, khi ta còn bé, phụ từ mẫu ái, thời gian trôi qua vô cùng vui vẻ. Nhưng năm ta 12 tuổi, mẫu thân ngoài ý muốn qua đời, phụ thân bị kích thích, từ đó chẳng biết đi đâu. Cũng vào năm ấy, ta nhập ngũ, sau bao nhiêu năm chinh chiến, ta trở thành Bắc quân chi soái. Dương Ba Đào ta cũng coi như công thành danh toại, tự thấy không làm nhục liệt tổ liệt tông. Mãi cho đến năm trước, phụ thân trở lại tìm ta. Bộ dạng hắn vô cùng tiều tụy, không còn sống được lâu nữa. Dương Ba Đào cười thê thảm, sau khi mừng rỡ vì được trùng phùng, ta lại cảm thán con muốn nuôi mà thân không đợi, liên tục mấy tháng liền đều phục thị bên giường phụ thân, vì thế, còn làm trễ nải một số trận đại chiến, nhưng lúc đó, trong lòng ta chỉ có một tâm nguyện, chỉ cần phụ thân của ta có thể tốt hơn, coi như Dương Ba Đào ta có phải thịt nát xương tan, máu chảy đầu rơi, cũng cam tâm tình nguyện, muốn chết không hối. Đáng tiếc, ta tìm danh y khắp nơi, lại không có một người nào có thể giúp phụ thân ta tốt hơn một chút, ngay lúc ta đã xác định thuốc thủ vô sách, lòng đau nhức óc, phụ thân ta lại nói cho ta biết, thương thế của hắn đúng là không có thuốc nào cứu được, nhưng lại có một cách có thể để hắn sống tiếp, chỉ có điều biện pháp này vô cùng khó khăn. Vân Dương cẩn thận lắng nghe. Thanh âm Dương Ba Đào càng ngày càng yếu ớt. Nói đứt quãng từng chữ. Vân Dương biết, lời Dương Ba Đào nói hiện tại, không có câu nào là nói dối. Từ trong miệng vô số thầy thuốc, ta sớm biết bệnh của phụ thân không thuốc nào cứu được, lại khó có chuyển cơ, lại nghe được phụ thân nói có biện pháp, với ta mà nói chẳng khác nào tiếng trời. Ngay lúc đó, ta quyết tâm phải cứu được tính mệnh của phụ thân, dù là núi đao biển lửa cũng không từ nan, như vậy thì có gì phải sợ khó. Thế là phụ thân nói cho ta biết. Tình huống thân thể hắn như vậy là do nghịch thiên mà đi, bị thiên khiển tổn thương, thương này không thuốc nào cứu được, không cách nào giải được, bất kỳ linh dược bí thuật thế nào cũng đều vô dụng, chỉ có bản nguyên tinh khiết nhất thế gian mới có thể cứu mạng, hơn nữa chỉ một loại bản nguyên cũng không có tác dụng, không tụ hợp đủ kim mộc thủy hỏa thổ lôi huyết phong vân chính đại uy năng, lấy ngũ hành dịch cân, huyết nguyên thay máu, phong lôi thối cốt, mượn vân ngưng hình, mới có thể thành công thoát thai hoán cốt, hồi phục khỏi hẳn. Thế nhưng muốn hoàn thành chuyện này, phải mời được cửu tôn tề tụ. Thế với quyền hạn của ta, không thể làm được chuyện này. Thậm chí không chỉ là không làm được, chớ nói không tìm thấy cửu tôn. Coi như có thể tìm được một hai, cũng khó mà có cơ hội nói chuyện. Cửu tôn đại nhân quan năm gấp rút tiếp viện tứ phương, khó lắm mới có cơ hội nghỉ ngơi, há lại có thể bởi vì người nhà của ta mà phiền đến cả chính vị đại nhân. Chớ nói chi, hoàng đế bệ hạ đã sớm nghiêm lệnh bất luận kẻ nào cũng không được phép nghe ngóng tin tức cửu tôn. Vì thế, ta ngày đêm ưu tư. Đã từng nhiều lần mạo hiểm tiến về cửu tôn phủ, cuối cùng cũng không có duyên gặp mặt. Về sau phụ thân ta lại nói, chuyện nhờ cửu tôn giúp đỡ hắn có thể tự mình hoàn thành, bởi vì hắn có một kiện bảo bối có thể đã động cửu tôn tương trợ, cửu tiêu thải hồng thảo. Chỉ cần có thể để hắn thấy được cửu tôn, hắn sẽ lấy cửu tiêu thải hồng thảo trao đổi một cơ hội với cửu tôn. Mà nếu như cửu tôn còn không đồng ý, hắn mới nói tên của ta ra, để cầu khẩn cửu tôn. Vân Dương thở dài một hơi, như vậy ngươi cũng tin. Cửu tiêu thải hồng thảo. Thiên địa thần vật trong truyền thuyết, đoạt thiên địa tạo hóa, tuyệt đối thuộc hàng thần phẩm. Cửu tiêu thải hồng thảo một thứ vô cùng thần kỳ. Tương truyền vào lúc thiên địa tràn ngập tử hà, sẽ xuất hiện chín đạo cầu vồng, trong nháy mắt chín đạo cầu vồng xuất hiện, thiểm điện lâm thế, mà đạo thiểm điện này, nếu vừa lúc đánh vào một người nào đó. Như vậy chín đạo cầu vồng kia sẽ tiến vào đan điền người đó, nếu trùng hợp, người này là một huyền giả, như vậy chín đạo cầu vồng sẽ ở trong đan điền của hắn lột xác thành cửu tiêu thải hồng thảo. Cửu tiêu thải hồng thảo, có chín màu sắc, chín phiến lá. Mỗi phiến lá, đều có một màu sắc thuần túy nhất. Nếu người nào đó ăn được toàn bộ chín phiến lá của cửu tiêu thải hồng thảo, như vậy chẳng những có thể trường sinh bất lão, vô địch thiên hạ. Càng có được năng lực nhất tay phá thương khung, dậm chân băng đại địa, thần cấp tu vi. Dù xưng là vĩnh hằng tiên nhân cũng không đủ. Nếu do chín người chia sẻ, như vậy chín người sẽ trở thành huynh đệ cả đời, đặt vững cơ sở đắc đạo thành tiên, chỉ cần mọi người cùng nhau cố gắng, nhất định có thể trở thành vĩnh hằng thần tiên. Nhưng tất cả những điều trên chỉ là một truyền thuyết mà thôi. Không có bằng chứng chân thực, không ai coi nó là thực. Đầu tiên, điều kiện khiến Cửu Tiêu thải hồng thảo xuất hiện quá mức khó khăn, không nói tới cần không biết bao nhiêu năm mới có một lần tử hà đầy trời, chỉ riêng yêu cầu lúc tử hà đầy trời lại còn xuất hiện chín đạo cầu vồng, điều kiện như vậy, không biết bao nhiêu ức vạn năm mới có thể xuất hiện một lần. Điều càng kỳ quái hơn là còn muốn cùng lúc đó có lôi điện đánh xuống. Tử hà đầy trời, cầu vồng xuất hiện, như vậy phân nửa chính là ngày nắng, lúc đó sao có thể có lôi điện? Cho nên thiên thời đã là điều không thể. Càng đừng nói, tia chớp còn phải đánh xuống một người, người này còn phải là huyền giả. Cái này càng thêm vô căn cứ. Thiên hạ này làm gì có nhiều trùng hợp như vậy? Hơn nữa, coi như có đủ điều kiện, Cửu Tiêu thải hồng thảo kia còn phải uẩn dưỡng sinh trưởng trong đan điều người may mắn kia. Cửu Tiêu thải hồng thảo có năng lực siêu phàm như vậy, phải có dinh dưỡng thế nào mới có thể để nó sinh trưởng, huyền giả bực nào mới có thể cung cấp. Thậm chí coi như huyền giả cung cấp nổi, như vậy chính là hạng người có tạo nghệ trên phương diện huyền khí vô cùng cao thâm, sao có thể cam tâm tình nguyện để bản thân hy sinh thành toàn cho một cốc cỏ, lại thành toàn cho người khác. Cho nên, vô luận thế nào, loại thảo dược này không nên tồn tại. Chương 250, chết không nhắm mắt. Dương Ba Đào thê lương bi ai, cười thảm, nếu đổi lại là người khác nói như vậy, ta nhất định sẽ không tin, nhưng đó là cha ta. Hơn nữa, phụ thân ta còn để ta kiểm tra đan điền của hắn. Ta tra một chút, trong đan điền của hắn, thực sự có một gốc thực vật chính lá cộng sinh. Hơn nữa, mới chỉ tiếp xúc một chút, ta cũng cảm thấy tu vi bản thân có chỗ tinh tiến, tuyệt không giả dối, nếu không phải khoáng thế thần phẩm như thế, sao lại có công hiệu thần dị như vậy? Phụ thân ta lại nói, hiện tại có hai phương án, thứ nhất là để ta ăn Cửu Tiêu thải hồng thảo, để ta có thể trường sinh bất lão. Chỉ có điều, Cửu Tiêu thải hồng thảo là thần phẩm mà cả trời cũng phải đố kỵ, nhất định phải hái xuống trước một giây khi ký chủ sắp chết, nói cách khác, ta phải giết phụ thân mới có thể hái được Cửu Tiêu thải hồng thảo. Còn lựa chọn thứ hai, thì chính là lấy Cửu Tiêu thải hồng thảo đổi lấy sự tương trợ của Cửu Tôn. Sở dĩ phụ thân ta chịu thương tổn như vậy, chính là bởi vì năng lượng trong cơ thể bị rút ra để uẩn dưỡng hồng thảo. Hồng thảo bị thiên đố, nếu không tụ hợp chính đại nguyên năng mới có thể bình yên tách ra được, phụ thân ta mới có thể sống sót. Phụ thân ta nói xong, cho ta hai lựa chọn. Bất kể ta chọn như nào, phụ thân cũng không có bất kỳ lời oán giận. Dương Ba Đào càng nói, tinh thần càng thêm phấn khởi, nói chuyện cũng càng ngày càng trôi chảy. Sắc mặt vốn trắng bệch, bất ngờ xuất hiện một tia ửng đỏ. Vân Dương thở dài, biết rõ Dương Ba Đào lúc này đang trong trạng thái hồi quang phản chiếu, lúc nào cũng có thể ô hô ai tai, hồn về Cửu Tuyền. Nói ra thực xấu hổ, lúc ấy ta còn do dự một chút, huyễn tưởng bản thân có thể trở thành vô thượng vĩnh hằng tiên nhân, phong quang vô tận. Dương Ba Đào cười thảm một tiếng, nhưng ta chỉ do dự một chút liền lập tức quyết định, vô luận thế nào cũng phải cứu được phụ thân, ta nhất định phải giúp phụ thân sống sót. Mà lúc đó, Cửu Tôn đạt được Cửu Tiêu thải hồng thảo trợ giúp, thực lực nhất định tăng mạnh, chân chính trở thành truyền thuyết Ngọc Đường, Vĩnh Trấn Ngọc Đường. Nói tới đây, Vân Dương hoàn toàn sửng sốt. Hắn thực không nghĩ tới, nguyên do chuyện này, còn có thể đảo ngược lại như vậy. Chuyện này có thể coi như là thần đảo ngược a. Dự tính ba đầu của người tính toán chính huynh đệ chúng ta, lại có thể như vậy. Ta quyết định nói cho phụ thân lại nói, trước khi ta tìm Cửu Tôn, còn cần phải tìm một loại kỳ dược gọi là đoạn tràng hận. Chỉ cần có thể xác định Cửu Tôn ở đâu, phụ thân ta ăn vào đoạn tràng hận, lập tức có thể tạm thời ngăn chặn thương thế, sau đó đi tìm Cửu Tôn đàm phán. Thương lượng xong, chờ lúc kịch độc của đoạn tràng hận phát tác, lập tức xé nát đan điền, lấy ra Cửu Tiêu thải hồng thảo. Để Cửu Tôn ăn vào, sau đó vận chuyển linh năng, giúp phụ thân tái tạo nhục cốt, ngũ hành ngưng thể, như vậy mới có thể triệt để giải trừ tai ách. Lúc đó mọi người cùng vui vẻ. Ngoài ra, phụ thân ta còn muốn ta lập thể, hắn nói thời cơ của đoạn tràng hận chỉ có một, nếu Cửu Tôn không chịu giúp đỡ, hoặc là cuối cùng không thể tụ đủ Cửu Tôn, vì vậy bỏ qua thời cơ mà không sống nổi. Ta nhất định không được ghi hận Cửu Tôn, dù sao mọi người đều là đồng bào Ngọc Đường. Cửu Tôn quá quan trọng. tuyệt đối không thể vì chuyện một người mà ghi hận cửu tôn. Thần sắc Dương Ba Đào giật mình lo lắng, khi đó, ta hoàn toàn tin tưởng lời nói của phụ thân ta. Thậm chí vẫn luôn lo lắng, chẳng may cửu tôn không đáp ứng, phụ thân ta há không phải nhất định phải chết sao? Từ đây ta lại biến thành một đứa cô nhi, bị ai còn muốn nuôi mà thân không đợi lại đến. Cùng từ ngày đó, ta bắt đầu thu thập tin tức của cửu tôn, bất kể tin tức, hết thảy tin tức. Vì thế, thậm chí ta mua chuộc được không ít người, ta vẫn luôn muốn nói chuyện với cửu tôn, nhưng từ đầu đến cuối đều không có một cơ hội. Rốt cục đến một ngày, khi ta đi ra từ hoàng cung, vừa vặn nghe được hoàng đế bệ hạ muốn gặp thổ tôn, ta phí bao tâm tư, ở lại chờ đợi, cuối cùng cũng nói được với thổ tôn một câu, thổ tôn đại nhân, ta có chuyện muốn nhờ ngài giúp đỡ, không biết ngài có tiện hay không. Lúc ấy thổ tôn rất kinh ngạc nói, Dương soái có chuyện gì muốn nhờ ta? Chút nữa ta sẽ tới phủ tìm ngươi. Ta rất vui vẻ trở về nhà chờ đợi, chờ thổ tôn đến nhà, hoàn thành đại sự canh cánh trong lòng ta, nhưng qua một đêm, thổ tôn vẫn không đến. Ngày thứ hai, bệ hạ truyền chỉ, răn dạy ta một trận. Phạt nửa năm bổng lộc, lập công chuộc tội. Đúng thế, rốt cục ta hiểu con đường chờ đợi cơ duyên này nhất định đi không được. Bất ngờ, chưa được mấy ngày, đột nhiên có người trong cùng nói cho ta biết. Cửu tôn sắp đi làm một chuyện lớn. Khi đó, ta nghĩ cơ hội đã tới, bỏ qua sẽ không còn nữa. Vân Dương nghe đến đó, trong lòng hơi động, người nói cho ngươi câu này là ai? Đại nội tổng quản Khương Trung. Dương Ba Đào hận đến nghiến răng, cơ hội cuối cùng này, ta sao có thể bỏ lỡ, thế là ta bắt đầu nghe ngóng khắp nơi, tìm hiểu xem cửu tôn đại nhân muốn đi đâu, cũng vào lúc đó, một người khác tìm tới ta, nói cho ta biết, cửu tôn muốn dẫn 800 tráng sĩ, mới có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Người này, chính là Phó Báo Quốc. Lúc ấy ta đang nói chuyện phiếm với hắn trong quân bộ, trong lúc vô tình hắn nói tới câu này, nói xong câu đó cũng không nói thêm gì nữa. Ngay lúc đó, ta chỉ thấy mừng như điển, lại nói thiên đạo phù hộ thiện nhân, đang lúc đang muốn cứu cha ta, ông trời lại cho ta tin tức kịp thời như vậy. Vân Dương càng lúc càng cảm thấy cảm xúc lẫn lộn. Vòng một vòng. Cuốn lên người Dương Ba Đào, quả nhiên. Tinh tế tỉ mỉ nghiêm mật đến cực điểm. Phải biết Dương Ba Đào một mực nghe ngóng tin tức cửu tôn, những người này giao hảo với hắn, cũng sẽ nghe ngóng giúp hắn. Vô luận là hữu tâm hay vô ý, thậm chí coi như tiết lộ tin tức cho Dương Ba Đào, cũng không cách nào chứng minh người đó là gian tế của Tứ Quý Lâu. Mưu đồ tỉ mỉ như vậy, thực sự khiến người nghe một chút cũng đủ giật mình. Lúc đó, trong đầu ta chỉ có một suy nghĩ là muốn tìm tới cửu tôn. Điều động 800 người, động tĩnh gây ra không phải chỉ 9 người cửu tôn đi có thể so sánh, cuối cùng cũng có dấu vết lần theo. Dù sao ta cũng là nguyên soái một phương, muốn nghe chút động tĩnh là chuyện hết sức dễ dàng. Sau khi quan sát nhiều phương diện, rốt cục xác nhận, có một tiểu đoàn rời khỏi Thiên Đường Thành, đi về phía đông. Tiểu đoàn này, tất nhiên chính là đi về phía cửu tôn. Ta biết, đây chính là cơ hội duy nhất để cho ta gặp được toàn bộ cửu tôn, cho nên ta trở về, đem tin tức này nói cho phụ thân, mà phụ thân ta cũng đồng thời ăn đoạn tràng hận và tục mệnh đan. Khôi phục tu vi 10 thành đại viên mãn, trong đêm truy tung mà đi. Từ đó về sau, ta vẫn luôn chờ tin tức của phụ thân. Ta hy vọng, chờ phụ thân khỏi hẳn trở về, chờ đến khi cửu tôn danh chấn thiên hạ. Trở thành cao thủ vô địch. Thành tựu truyền thuyết bất hủ của Ngọc Đường. Từ đây Ngọc Đường vô địch, quét ngang thiên huyền. Có đôi khi ta cũng cảm thấy kỳ quái, sao tu vi phụ thân ta lại cao như vậy? Nhưng lại tự thuyết phục bản thân, phụ thân nhất định gặp được thiên đại kỳ ngộ, nếu không có tu vi cao như vậy, lấy cái gì để uẩn dưỡng cửu tiêu thải hồng thảo? Cao thủ không xuất thế quá nhiều, có phụ thân như vậy, là nhi tử ta phải cảm thấy vinh quang mới phải, sao có thể hoài nghi cha ruột của mình, thực là con cháu bất hiếu. Ta vẫn luôn chờ. Luôn chờ, nhưng lại chờ đến một tin dữ như trời sập. Cửu tôn, nằm xuống ở thiên huyền nhai. Không một ai may mắn sống sót. Tức tức này, tự như sấm sét giữa trời quang. Khiến cho ta trực tiếp điên lên mất. Lúc ấy ta đang dùng cơm, vừa sảy tay, lập tức đập nát cả cái bàn, càng người như mất hồn lạc phách, có nằm mơ ta cũng không ngờ tới, lại có thể có một kết quả như vậy. Nhưng đó là cha ruột của ta, không nói khí tức tình cảm yêu thương với ta không hề thay đổi, ngay cả những chuyện mật thiết liên quan đến ta hắn đều biết, bao gồm cả những chuyện nghịch ngợm ra sao, có bao nhiêu cái bớt. Đó là cha ruột của ta, không thể giả được. Ta sao có thể nghi ngờ phụ thân của mình? Nhưng vì hắn làm, tất cả suy nghĩ của hắn đều phải có tình có lý, đều phải hợp tình hợp lý, thậm chí phải hiên ngang lẫm liệt, ta sao có thể hoài nghi hắn? Tin dữ truyền đấng, ta căn bản không thể tin nổi. Thế nhưng sự thực trước mắt, ta sao có thể không biết, cha ta có vấn đề, hơn nữa còn bởi tin tức mà ta cung cấp mà xảy ra vấn đề. Dương Ba Đào ta, cứ như vậy mà trở thành tội nhân thiên cổ không thể tha thứ của Ngọc Đường. Trong con mắt Dương Ba Đào như bao bởi một tầng sương mù, lẩm bẩm lặp đi lặp lại, tội nhân thiên cổ. Tội nhân thiên cổ a. Vân Dương thầm thở dài, lại không biết nói gì cho phải. Dương Ba Đào nói đến đây, khí tức từ từ yếu ớt. Sắc mặt cũng ngày càng trắng bệch, hắn cố giãy giụa, nhẹ giọng thỉnh cầu, Phong Tôn đại nhân, cho ta một hơi, để ta nói hết. Vân Dương thở dài, đưa tay đặt lên hậu tâm, truyền qua một tia huyền khí tinh thuần. Ta vốn định đem chuyện này đưa cả vào trong mộ. Ngay cả thê tử cũng không nói lại nửa lời. Đây là sỉ nhục lớn nhất cuộc đời ta. Còn không bằng để ta trở thành một tên xấu xa ti bỉ. Nhưng hôm đó, thấy Phong Tôn đại nhân xuất hiện, Phong Tôn đại nhân liền đem mục tiêu chỉ thẳng vào ta, ta lại sinh ra một cảm giác sảng khoái. Thậm chí cho đến vừa rồi, ta mới quyết định nờ moi chuyện này ra. Ta không muốn phụ nhân của ta xuống đất. Còn không để ý tới ta, ta không muốn để cho phu nhân của ta chết đi, còn tưởng rằng phu quân của nàng là kẻ dối trá giả bộ, thực tế là kẻ gian tà, vạn ác bất xá. Đời này của nàng nhờ vả không đúng người. Đồng tử của Dương Ba Đào bắt đầu tan rã, cưỡng ép kéo lại một hơi, tự lẩm bẩm. Không biết. Vân Dương thở dài. Lúc này hắn thực không biết nói gì mới tốt. Chẳng nhẽ huynh đệ của mình chết cả dưới tình báo tụ hắn, mình lại còn phải đi an ủi hắn. Nhưng chuyện thế này, lại có thể trách ai? Hơn 10 ngày sau, phụ thân ta trở về. Nói muốn dẫn ta cao chạy xa bay. Sẽ cho ra tiền đồ rộng lớn hơn vô số lần. Dương Ba Đào yết ớt nói, lúc ấy ta hỏi hắn, điên cuồng hỏi hắn, vì cái gì? Tại sao phải làm như thế? Vì cái gì? Trong mắt Dương Ba Đào hiện ta vẻ cực hạn điên cuồng, kỳ thực, kho đó ta đã ẩn ẩn đoán được, phụ thân ta chính là người Tứ Quý Lâu. Hơn nữa còn là cao tầng trong cao tầng. Ta làm vậy, rất có khả năng sẽ bị diệt khẩu. Nhưng ta vẫn muốn hỏi, phải hỏi cho ra nhẽ, hỏi rõ ràng minh bạch. Ta không cam tâm. Ta phấn đấu cả đời cho tổ quốc, cuối cùng lại tự mình biến mình thành tội nhân thiên cổ. Phụ thân ta trực tiếp nói cho ta biết, cửu tôn tồn tại, chính là đại uy hiếp, không thể không trừ, cửu tôn chết hết, mới là chuyện may mắn của đại lục, cái này không phải chuyện một nhà, nên vì đó, phải làm như vậy. Nhưng ta nghe không hiểu, thực lòng nghe không hiểu. Sau đó ta lại hỏi hắn, cửu tiêu thải hồng thảo là thực à? Hắn nói giả. Tất cả chỉ là âm mưu để xác định tung tích cửu tôn. Mà Dương Ba Đào ta, chính là một khâu trọng yếu nhất trong cái âm mưu này. Ha ha, mà kẻ thôi động khâu trọng yếu nhất lại là cha ruột của ta. Hắc hắc hắc hắc. Thanh âm Dương Ba Đào thê lương tột độ, mặc dù đang cười, nhưng tiếng cười như tiếng tự giễu, ánh mắt trống rỗng, tĩnh mịch. Nếu chiến tử sa trường, nếu bệnh chết, trúng độc mà chết. Dương Ba Đào ta có thể mỉm cười không sợ hãi, nhưng cứ vậy mà chết. Bởi chuyện này, đeo tiếng xấu thiên cổ, vĩnh viễn không thể rửa sạch sỉ nhục, Dương Ba Đào ta. Chết không nhắm mắt. Ta chết không nhắm mắt. Chương 251, người chết, nợ tiêu, ân oán hết. Vô luận là ai, nếu bị cha ruột của mình lừa gạt lợi dụng như vậy, trong lòng nhất định không thể dễ chịu cho được. Huống chi còn như Dương Ba Đào, chẳng khác nào bị hủy diệt hết thảy cố gắng. Nhưng người hủy hết thảy công sức cố gắng đó, lại là cha ruột của mình, như vậy biết nói làm sao?

còn không đến mức để tổng tòa tự thân xuất mã. Hóa ra các hạ xem chuyện này chỉ là chuyện nhỏ, quá tốt a. Vân Dương nhàn nhạt nói, nhưng vẫn mời các hạ chờ ta một lát. Làm người phải biết giữ chữ tín, người không có chữ tín khó mà thành công. Trước đó ta đã đáp ứng Dương Ba Đào, muốn để vợ chồng bọn họ đoàn tụ, gặp lại dưới Cửu Tuyền. Lời còn chưa dứt, đã thấy Vân Dương tiện tay vung lên, nhất thời bắn ra một mảnh hỏa diễm, nhất thời cuốn lấy thi thể Dương Ba Đào, oanh một tiếng, ngọn lửa hừng hực bốc lên. Tiếng gió cấp tốc, xoay quanh ánh lửa. Hỏa thế càng thêm hừng hực. Một cổ hương vị khó tả dần tràn ngập sơn lâm. Chỉ mất thời gian một chén trà, thân thể khôi ngô của Dương Ba Đào đã biến thành một mảnh tro tàn. Vân Dương thở dài một hơi, lẩm bẩm nói, Dương Ba Đào, nhân quả đã hết, huynh đệ chúng ta cũng không tiếp tục hận ngươi. Nguyện cho người bình tâm nghỉ ngơi, nếu có kiếp sau, vui lòng kết giao một trận. Hắn rung tay một cái, một kiện áo choàng trải lên mặt đất, cẩn thận năng cho cốt Dương Ba Đào để vào trong áo, buộc lại, thắt lên trên lưng. Nhìn mặt đất bị thiêu đốt đến hoang vu, Vân Dương thở dài không thôi. Nhất đại danh tướng, nhất thế anh hùng. Cuối cùng lại lấy phương thức như vậy để kết thúc cuộc đời của mình. Trước đó, Vân Dương chưa từng nghĩ đến, trong đó lại có nguyên nhân sâu xa như vậy. Phu nhân của Dương Ba Đào. Vân Dương nhíu mày, phụ thân của Dương Ba Đào, lợi dụng con của mình làm chuyện như thế, trực tiếp hủy đi cố gắng cả đời của con trai mình, thực sự là uổng công làm cha. Có điều, phụ thân của Dương Ba Đào tham dự chuyện như thế, cũng không hiếm lạ. Điều kỳ quái, sau khi chuyện này thành công, Tứ Quý Lâu cũng không diệt khẩu Dương Ba Đào, điều này khiến người nghi hoặc. Rõ ràng Dương Ba Đào đã bại lộ. Nhưng Tứ Quý Lâu vẫn phái nhiều cao thủ bảo hộ như vậy. Trong lúc hắn phải chết, cũng có cao thủ Tứ Quý Lâu liều mình đến cứu giúp. Điểm này, hiển nhiên phụ thân của Dương Ba Đào có địa vị rất cao trong Tứ Quý Lâu, mới có thể như vậy, nhưng Tứ Quý Lâu. Người có địa vị cao nhất là Niên Tiên Sinh, hiển nhiên không phải phụ thân của Dương Ba Đào. Dưới Niên Tiên Sinh là Tứ Đại Tôn Chủ. Chẳng nhẽ Dương Ba Đào là nhi tử của một trong Tứ Đại Tôn Chủ? Thường Thiên Hữu Đao. Chẳng nhẽ phía trên Tứ Đại Tôn Chủ, Tứ Quý Lâu còn có tồn tại khác? Chương 252, Hư Chiêu. Trước kia vẫn luôn nghe chuyện người nào đó bị hố cha, Dương Ba Đào lại gặp phải chuyện cha hố, nên nói là được mở rộng tầm mắt, hay là như ăn phải ruồi. Thổn thức không chịu nổi, thổn thức không chịu nổi a. Yên tâm, ta nói được làm được. Vân Dương thầm nhủ. Lập tức phong ảnh xoay tròn, nói với người áo đen chờ đợi bên kia, đi trước dẫn đường, để bản tọa nhìn xem Tứ Quý Lâu các ngươi còn có thể thi triển mánh khóe đến thế nào. Người áo đen cười ha ha một tiếng, Phong Tôn đại nhân quả là gan dạ, mời đi theo ta. Thân thể hắn như hóa thành một cơn lốc, bay nhanh lên đỉnh núi. Vân Dương hừ một tiếng, thân hình màu xanh xoay tròn như cuồng phong, trực tiếp bay lên không trung, tiếng gió rít gào vang lên chưa từng có, đột nhiên phong thế đổi hướng, hướng ngược về Thiên Đường Thành, bão táp di chuyển. Lần này, thực sự là chuyện ngoài ý muốn. Người áo đen kia vẫn điên cuồng lao lên núi, đột nhiên cảm thấy tiếng gió sau lưng khác thường, ngửa đầu xem xét, lập tức tức đến nỗi cái mũi đều lệch sang bên, Phong Tôn. Cái gọi là Cửu Tôn lại tham sống sợ chết đến vậy. Nói chuyện như đánh trắm a. Cái gọi là làm người phải biết giữ chữ tín của ngươi đâu. Tiếng gió lạnh thấu xương vang lên giữa không trung, một tiếng cười ha ha vang lên, mời chuyển lời cho lão đại ngươi một câu. Một loại bẫy rập, sử dụng một lần là đã quá nhiều, cái hố tương tự, chẳng lẽ còn trông cậy bản tọa nhảy vào lần hai sao? Đám đầu heo các ngươi cũng xứng nói chữ tín với bản tọa. Chẳng nhẽ các ngươi cứ ngây thơ vậy mà thành tựu uy danh hiển hách của Tứ Quý Lâu sao? Trong tiếng cười lớn, cơn gió cuồn cuộn bay đi càng mạnh. Đợi khi ta phong lăng thiên hạ, chém tận giết tuyệt Tứ Quý Lâu. Nhìn cơn gió hô biến cái lập tức mất dấu, cao thủ Tứ Quý Lâu trên sườn núi sững sờ một hồi, lập tức chửi ầm lên, vô số lời thô tục đều được phun ra ngoài, thao thao bất tuyệt. Ông ngực, trong lúc nhất thời cảm thấy đau gan. Vị Phong Tôn đại nhân này thực không chơi đẹp. Vừa rồi còn luôn mồm nói không có chữ tín khó thể thành người. Lời người nói đâu rồi? Nôn ra xong lại nuốt lại sao? Hắn đợi ở đây nửa buổi trời, mắt lom dom nhìn con hàng này với Dương Ba Đào kỹ kỹ oai oai nói chuyện một hồi, sau đó gia hỏa này nói hắn chờ một lát, lề mà lề mề thu thập thi thể, rõ ràng cái gì cũng nói được nói tốt, kết quả xong việc liền chạy. Cái này con mẹ nó đúng là chơi người à? Người áo đen suýt nữa phun một ngụm nghịch huyết. Coi như hắn tức thế nào cũng được, có tức chết cũng không thể giải quyết, dù sao vị phong tôn kia ngay cả cái bóng cũng không để lại, cuối cùng chỉ có thể thở dài mắng mình ngu ngốc, tự mình chạy lên đỉnh núi. Nơi nào đó, còn có không ít người ngây ngô bố trí bẫy rập đợi vài ngày như hắn. Phong lưu xanh biết lướt qua không trung, càng đi càng nhanh, dần dần biến thành một cơn lốc, lướt qua cực nhanh. Hướng thẳng về thiên đường thành. Trên không trung, đao quang lại lóe lên, thiên thượng chi đao lập tức tái hiện, đuổi theo sát nút. Vậy mà không bị mắc lừa. Có điều cũng đừng gấp, coi như ngươi có nghĩ nát óc, cũng không thể nghĩ tới còn có ta vẫn luôn bám đuôi a, đừng có mong mà thoát được cửa này của ta. Nếu truyền thuyết cửu tôn diệt tuyệt trong tay ta. Ha ha, cũng có thể xem là một đoạn giai thoại. Trong cuốn truyền kỳ của ta, ngươi lại góp thêm một tờ đi. Hừ hừ. Đào Quang âm thầm đắc ý, quyết tâm viết thêm một trang truyền kỳ. Đã quyết tâm, hắn lại càng thêm cẩn thận. Sau khi đuổi kịp tiếng gió, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí bám theo, thậm chí còn cố gắng kéo giãn khoảng cách một chút, e sợ đánh cỏ động rắn, để phong tôn phát giác, khiến cho một trang truyền kỳ này mất đi vẻ hoàn mỹ. Lúc trở về lấy Vân Dương làm chủ đạo, tốc độ còn nhanh hơn lúc đi vài phân. Lúc trước, tên cao thủ kia dù có là 10 thành đại viên mãn, nhưng trên lưng gánh một đại hán, tốc độ sao có thể nhanh. Còn lúc này, Vân Dương hóa gió lốc toàn lực phi hành, tốc độ sao có thể chậm. Thiên thượng chi đao đằng sau lại không chút gấp rút, hiện tại hắn rất kiên nhẫn, lúc này hắn càng chờ mong có thể tìm thấy hang hổ của phong tôn. Đồng thời xác nhận xem còn có người nào trong cửu tôn còn tồn tại hay không. Dù sao đêm hôm công kích Dương Ba Đào, từng có dị hỏa công kích, hư hư thực thực hỏa tôn xuất hiện. Tất cả manh mối hiện trong tay phong tôn, không cần nóng lòng bắt lại. Một đường đuổi theo, đi tới 170-180 dặm đường, xa xa đã có thể nhìn thấy tường thành hùng vĩ của thiên đường thành, thiên thượng chi đao đột nhiên ngây dại. Bởi hắn ngạc nhiên phát hiện, hắn vẫn luôn truy tung khí tức của phong tôn, vậy mà đang dần dần tiêu tán. Sau một chốc, hoàn toàn biến mất. Rõ ràng vẫn luôn một mực bám theo, thần thức vẫn luôn khóa chặt, tại sao lại mất dấu? Đối với kết quả này, thiên thượng chi đao hiển nhiên không thể nào tiếp nhận được. Sau một hồi ngu ngơ, hắn bắt đầu lo lắng xoay quanh tầng mây, tìm kiếm bốn phía. So với chuyện bản thân bị lừa gạt, hắn càng có khuynh hướng suy nghĩ mình bị phong tôn phát hiện ngoài ý muốn, sau đó thi triển một môn pháp môn nào đó, tạm thời ẩn núp, lúc này mới xuất hiện tình huống khí tức tiêu tán. Nhưng đến như thế, hắn tuyệt đối chưa đi được bao xa, nhất định còn ở gần đó. Thế như thiên thượng chi đao đem thần thức vận dụng đến cực hạn, lại không hề che giấu toàn lực tìm kiếm, vẫn chỉ thu được kết quả tổ tốn công vô ích. Rốt cục không thể không thừa nhận, bản thân đã bị lừa. Nhưng hắn nghĩ mãi mà không ra, hắn một đường đuổi ra khỏi thành, lại một đường đuổi trở về, tinh thần đã sớm khóa chặt đối phương, đó cũng không phải khóa chặt bình thường, mà là khóa chặt linh hồn ấn ký, sao có thể đột nhiên biến mất được? Chẳng lẽ linh hồn ấn ký của một người lại cũng có thể đột nhiên biến mất sao? Cái đó chẳng phải là thủ đoạn của cao thủ dương thần trong truyền thuyết a, bằng đạo hạnh tầm thường của phong tôn, sao có thể làm tương tự? Đào Quang ngơ ngác ẩn trong tầng mây, trong đầu trăm mối mà không có lối giải, ngạc nhiên hồi lâu. Trong lòng lúc này chỉ còn một cảm giác xui xẻo dâng lên. Cổ cảm giác buồn chán cùng thất lạc khó hiểu này khiến người sụp đổ. Mặc dù hắn kiến thức trọng tải, lịch duyệt phong phú, nhưng lúc này cũng cảm thấy mờ mịt. Cái này, đến cùng là xảy ra chuyện gì à? Kỳ thực chân tướng rất đơn giản, đạo gió lốc mà thiên thượng chi đao truy tung, chỉ là một đạo phong thuộc hóa tướng mà Vân Dương thi triển, mặc dù có hình có thần, nhưng suy cho cùng chỉ là một đạo năng lượng không có gốc rễ, duy trì một hồi đương nhiên cũng phải tiêu tán, hình thần tướng ba cái đều tiêu tán, khí tức phong thuộc cũng biến mất vô hình, cái này có gì lạ? Mà chân thân Vân Dương đã sớm hóa thành một đạo mây mù, vẫn quẩn quanh trên khoảng trời núi cao kia, căn bản chưa bay đi xa. Giờ phút này, mây đen dày đặc, sấm sét vang rội, dường như trời sắp đổ một cơn mưa thật to. Thế nhưng mưa to gió lớn vẫn chưa hề đến, loạn thạch dưới núi còn khiến Vân Dương cảm thấy bị đè nén cực độ. Cảm giác đè nén này khiến Vân Dương nhớ tới Thiên Huyền Nhai, nhớ tới trận chiến thảm liệt năm đó. Kỳ thực cảm giác đè nén ở đây còn nhẹ hơn ngày ở Thiên Huyền Nhai rất nhiều, nhưng nói đến căn bản vẫn là như thế. Nơi này quả nhiên có bố trí tỏa linh đại trận mai phục. Vân Dương thầm mắng không thôi. Xác nhận đối phương có bố trí, động tác của hắn không khỏi càng thêm cẩn thận. Một khi bị phát hiện, đối mặt với hắn sẽ là một trận chiến thảm liệt, lúc đó không thể thi triển bí thuật, hắn khó tránh khỏi vô cùng chật vật, thậm chí khó giữ được sinh cơ. Lúc này không chỉ có Vân Dương chửi mắng, phía dưới cũng có tiếng chửi rủa nối liền không dứt. Tên phong tôn đó thực không biết giữ lời. Con mẹ nó, đều đã chuẩn bị xong thế mà hắn không tới. Lão tử cất công chờ nhiều ngày như vậy mà hắn còn thoát. Lâm trận rút lui. Tên vương bát đảng kia chạy thật nhanh, chớp mắt cái đã không thấy bóng dáng. Thực là một tên hỗn đảng, làm ta mất công hao tâm tổn trí bố trí lâu như vậy, thực là tốn công vô ích, đột nhiên ta thấy ta như tên ngốc bị vần quanh a. Một đám người chửi ầm lên. Ở trên đỉnh núi, một kim y nhân đứng trên vị trí tảng đá cao nhất, khí tức cường đại bao phủ toàn bộ khu rừng, khí thế ngập trời, nghiễm nhiên có bộ dạng hạt giữa bầy gà, viễn siêu đám trẻ. Vân Dương lơ lửng trên không mấy trăm trượng, lẳng lặng nhìn động tĩnh phía dưới, cẩn thận khống chế, không để khí tức lộ ra ngoài. Thanh âm sấm chớp đùng đùng, càng lúc càng gấp gáp, khiến cho người ta cảm thấy một cơn mưa to gió lớn đang dần tới. Thôi, thu lại bố trí đi. Kim y nhân vốn trầm mặc, rốt cục mở miệng, phong tôn không đến, bão tố lại sắp tới, không nên bỏ phí đồ tốt. Mấy chục người tản mát chung quanh bắt đầu nhao nhao hiện thân, từng tên đều mặt ủ mày chau mà mắng. Lại bắt đầu thu thập đồ đạc bố trí khắp nơi. Vân Dương nhất thời mở to hai mắt mà nhìn, tâm thần tập trung lên đống đồ vật dùng để bố trận. Đã thấy một người lấy ra một khối đồ vật phát sáng từ dưới một đống đá. Cùng với khối đồ vật phát sáng bị lấy xuống, bầu không khí khiến người cảm thấy bị đè ép đột nhiên tan thành mây khói, hoàn toàn biến mất. Vân Dương cảm thấy tâm thần khẽ động, cùng phòng gào thét nơi chân trời đã chuyển thành phong bạo, tầng mây tràn ngập bầu trời bắt đầu đè thấp xuống, tiếng lôi điện oanh minh cũng càng lúc càng lớn. Người phía dưới thấy thế đều nhao nhao tăng nhanh động tác, ai nấy dưới cơn cuồng phong đều nhanh chóng làm việc. Kim y nhân kia vẫn luôn trầm mặc đứng tại chỗ, chắp tay, sắc mặt lạnh lẽo như hàn thiết. Người này có hai đạo lông mày dày, đầu mày ôm xuống, con mắt hãm sâu trong hốc mắt, ánh mắt lạnh nhạt, không có chút tình cảm ba động. Nhưng một khi bị con mắt này nhìn chăm chú, lại cảm thấy như bị tử thần để mắt, khiến cho người cảm thấy không rét mà run rùng mình không ngớt. Đám người áo đen khác đều che mặt. Kỳ thực trên thân mỗi người đều tràn ngập khí tức cường đại. Ban đầu vốn Vân Dương định sử dụng lôi điện tập kích, mượn thiên thời tiêu diệt nhóm người này. Nhưng chân chính tới gần cảm nhận khí tức cường hoành đó, hắn thấy rõ, cho dù bản thân có dùng toàn bộ thực lực cũng khó có thể làm nên chuyện, nhiều nhất chỉ có thể khiến đối phương chật vật một phen, nhưng nhất định không thể khiến đối phương thực sự tổn thương, lúc đó chẳng những tốn công vô ích, bản thân hắn còn khiến đối phương cảnh giác. Nhất là kim y nhân kia, thực lực người này càng kinh người, tuyệt không phải chút trình độ trước mắt của hắn có khả năng rung chuyển. Vân Dương lúc này chỉ dám trông về phía xa, tập trung chú ý vào đám vật thể phát sáng. Nhưng căn bản không thể thấy nhiều, mặc dù hắn có lòng muốn tìm hiểu, nhưng nếu lại hạ thấp thêm chút nữa, rất có khả năng sẽ bị phát hiện. Thực lực cách biệt quá xa, nếu bị phát hiện, cơ bản hắn sẽ phải chết không thể nghi ngờ, quyết không thể mạo hiểm. Mục đích hôm nay cũng đã hoàn thành, cũng là lúc nên rút lui. Vân Dương vừa động tâm niệm, tiếng gió rít trên không trung càng thêm gấp gáp, mây đen cũng vì thế mà chậm rãi di chuyển, lên cao, có vài phần ý cảnh gió nổi mây phun. Sau một chốc, bầu trời u ám trở nên sáng lên rất nhiều. Kim Y Nhân ngẩng đầu, nhìn bầu trời vốn dày đặc mây đen, còn không ngừng lấp lóe điện xà, tựa hồ đã ít đi rất nhiều. Trời mưa to nên tới lại không tới, lại biến thành trời chuyển mây quang. Bị đè nén lâu như vậy, sao lại không có mưa? Hắn sống bao năm, chưa từng gặp phải chuyện này à? Không khí ngột ngạt như vậy, vô luận thế nào, cũng phải có mưa mới đúng. Hôm nay có chuyện gì vậy? Hắn nhíu nhíu mày. Đột nhiên hét dài một tiếng, nhún người nhảy lên, quang mang trong tay đột nhiên lấp lóe, một đạo kiếm khí mạnh mẽ chém ra, phóng tận lên trời. Kiếm khí xé toạc tầng mây, phá tan mây đen ngoài trăm trượng thành từng mảnh nhỏ. Chương 253, Sâm La Đình. Vân vô tướng, phong vô hình. Mặc dù nhất thời bị phá thành mảnh nhỏ, nhưng lập tức chậm rãi ngưng tụ, tự như căn bản không bị ảnh hưởng. Kim Y Nhân hừ một tiếng, thân thể chậm chậm rơi xuống, sắc mặt càng thêm âm trầm. Đại nhân, ngài phát hiện điều gì mới sao? Một người hỏi. Không có. Kim Y Nhân âm trầm nói, thời tết vừa rồi vốn là báo hiệu một cơn bão, nhưng lại chậm chạp không đổ một hạt mưa. Giờ phút này còn chậm rãi tiêu tán đi. Cho nên ta xin nghi, thử xem có phải. Hắn âm trầm nói, có thể là ta đa nghi, hoàn cảnh như vậy, trừ phi là Phong Tôn, Vân Tôn, Lôi Tôn, cùng Thủy Tôn đồng thời xuất hiện, nếu không tuyệt đối không thể tạo thành. Nhưng vừa rồi ta dùng thần thức thăm dò bốn phía, cũng không phát hiện bất thường. Coi như Tứ Tôn chưa chết, nhưng chỉ với một năm, bọn hắn không thể toàn bộ tiến bộ tới tình trạng hoàn mỹ tránh khỏi cảm ứng của ta, chỉ cần xác định không phải bọn hắn tác quái, vậy bất thường cũng không sao cả. Vân Dương ở trên, giật nảy mình đổ mồ hôi lạnh đầy người. Nếu không phải hắn đã cẩn thận đề phòng, bay lên thêm 50 trượng, nếu không bản thân đã bị đạo kiếm quang này xoắn nát. Coi như Vân tướng không sợ đao binh, không thể tác động đến tính mệnh, nhưng bất kể thế nào, nhất định cũng sẽ bị thụ thương, lộ ra vài phần tung tích. Chính như lời Kim Y Nhân nói, nếu như Phong Tôn, Lôi Tôn, Thủy Tôn ở đây, nhất định không thể tránh được truy tra của hắn, dù sao ba người Phong Tôn, thực sự không thể nào tinh tiến nhiều như hắn. Kim Y Nhân kia là ai, thực lực sao lại mạnh như vậy? Tầng mây tiếp tục di động. Người phía dưới cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc, chỉ một lát, đám người áo đen dưới sự xuất lĩnh của Kim Y Nhân, đi xuống núi. Mắt thấy toàn bộ quân của đối phương đã rời đi, coi như Vân Dương không cam lòng, cũng không thể không chuyển hướng bay về. Lúc trở lại Thiên Đường Thành, từ xa xa có thể nhìn thấy đạo đao quang kia đang vần quanh bốn phía tìm kiếm gì đó. Tự như con ruồi không đầu bay loạn xạ. Vân Dương thầm hừ một tiếng, khống chế đám mây bay lên cao, lặng yên rời đi. Ta còn có rất nhiều chuyện cần làm, không rảnh chơi trốn tìm với ngươi. Tại nơi xa xôi nào đó. Trong một tòa đại điện âm trầm. Nhất điện Tần Quản Vương im lặng cúi đầu, trên đỉnh đầu toàn là nước bọt. Ngươi bị ngốc à? Một người áo trắng nói với giọng không thể tưởng tượng nổi, tự ngươi nói xem ngươi có phải bị ngốc không à? Cả đời ta chưa từng gặp người nào thông minh như ngươi vậy. Bốn phía, còn có 7-8 người trợn trắng mắt nhìn Tần Quản Vương. Quả thực là một tên ngu xuẩn, trước kia ta đã biết hắn ngốc, nhưng cũng không nghĩ tới hắn lại ngốc như vậy. Quả thực là ngốc tới nhà bà nội, đại ngốc. Còn ngu xuẩn hơn cả heo, dù sao ta cũng bó tay rồi, quá bó tay rồi, lão bác. Tên hỗn đản nhà ngươi nói chuyện phải chú ý một chút. Đừng có vũ nhục heo. Làm gì có con heo nào ngu xuẩn như hắn, không được ca ngợi hắn. Tần Quản Vương vô cùng đau thương đứng chính giữa, oan khuất nói. Ta nào nghĩ đến sẽ là như vậy, ngươi có thể nghĩ đến cái rắm. Một gia hỏa vóc người khôi ngô há miệng, phun nước bọt như mưa, bắn đầy mặt Tần Quản Vương, coi như ngốc cũng không thể ngu xuẩn như ngươi, thế nào cũng phải về xem danh sách một chút mới phải. Ngay cả bước này ngươi cũng có thể tóm tắt cho được. Còn trách bản thân bị người đào hố. Cái này có thể trách người ta sao? Coi như trong đầu đều là phân. Cũng không thể ngốc đến thế này mới đúng. Nhất điện Tần Quản Vương buồn bực chịu mắng, méo miệng không nói được một lời. Có điều tên tiểu tử tuyên bố nhiệm vụ này cũng là một tên xấu xa, khẳng định là xấu tới mức đỉnh đầu đau nhức, bàn chân chảy mủ. Ta đi giết hắn. Một người khác phẫn nộ đứng dậy, còn không mau nói tên hắn cho ta đi làm hắn. Huynh đệ của ta dù có ngốc thế nào đi nữa, cũng không thể mặc hắn đùa giỡn. Nhất Điện Tần Quảng Vương nhếch nhếch miệng, không nói chuyện. Chẳng lẽ ngươi bị người đùa bỡn đến nghiện sao? Thế mà còn không mau nói cho ta biết người kia là ai? Những người khác cũng cùng truy vấn, nhanh nhanh. Bị hố thì bị hố. Phải giết Hà Hán Thanh thì giết, nhưng tên đào hố cho ngươi nhảy, chúng ta cũng không thể bỏ qua hắn. Khóe miệng Nhất Điện Tần Quảng Vương giật giật một cái, tên của người này, ta khẳng định không thể nói cho các ngươi. Một câu, các ngươi không thể giết hắn. Chính người khác đồng thời quái khiếu, ngươi con mẹ nó bị choáng váng đầu óc sao? Không để chúng ta giết thì cũng thôi, ngay cả cái tên mà cũng không muốn nói. Ngươi nghĩ thế nào vậy? Chẳng lẽ là bị người hố đến sướng rồi? Nghiện rồi. Ngươi là con heo sao? Phi, ta lại vũ nhục loài heo rồi, xin lỗi xin lỗi. Ta con mẹ nó cũng không thể hiểu nổi. Chẳng lẽ tên ngốc này trúng độc mỹ nhân kế? Mê hồi dược. Nói, người kia có phải có bộ dạng vô cùng xuất sắc? Ngươi động tâm với đối phương. Chẳng nhẽ là đúng rồi. Không chừng người kia chính là mỹ nhân tuyệt sắc, trước sắc đẹp, cái gì cũng có thể quên, có thể thông cảm được, có thể thông cảm cũng không được. Lão đại ngươi kiểm tra hắn một chút, hẳn là trúng phải kỳ môn bí thuật gì đi. Ta thấy đánh hắn một trận là thực tế nhất, không chừng đánh xong hắn sẽ tỉnh lại. Có người ma quyền sát chưởng, kích động nói. Người này thực không thể giết. Tần Quảng Vương cơ hồ muốn khóc, nếu có thể giết, ta còn có thể không để các ngươi đi sao? Vì sao không thể giết? Đối phương có bối cảnh thâm hậu hay thân phận đặc thù? 4-5 người cùng hỏi. Nhất Điện Tần Quảng Vương lại không nói. Con mẹ nó có trắm mau thả a. Mấy người gấp đến giơ chân nhấc tay, người con mẹ nó từ lúc nào biến thành cái hũ nút như thế, bình thường không phải rất bá bá sao, người này. Nhất Điện Tần Quảng Vương lắp bắp, thân phận rất trọng yếu, có thể trọng yếu bao nhiêu? Một người táo bạo nói, coi như con riêng của Độc Cô Sầu, ta cũng có thể giết. Người mau nói mới là chuyện đúng đắn. Khóe miệng Tần Quảng Vương giật một cái, người này. Không phải Cửu Tôn Phong Tôn, thì chính là Cửu Tôn Vân Tôn. Nhất Điện Tần Quảng Vương vừa nói, đám người cùng nhau ngưng miệng. Chính người đồng thời trợn mắt nhìn Nhất Điện Tần Quảng Vương, đại điện âm trầm, lặng ngắt như tờ. Thật lâu mới có người hỏi, ngươi, làm sao ngươi biết? Ngươi có thể xác định sao? Nhất Điện Tần Quảng Vương cười khổ, sao ta lại không biết? Kim bài sát thủ dưới trướng ta còn bị hắn thu phục mất một tên, ta tìm hắn gây sự, cùng hắn động thủ một hồi. Hóa tướng chi lực của Cửu Tôn, chẳng nhẽ các ngươi không biết? Một tên kim bào ho khan một cái, ngươi thực sự xác định? Hay là phỏng đoán? Nhất Điện Tần Quảng Vương trợn mắt một cái, các ngươi thực cho rằng ta ngốc đến mức đó? Khẳng định là có nguyên nhân, nếu không sao có thể diễn biến đến hôm nay? Các huynh đệ lập tức câm nín. Tin rằng các ngươi sẽ không quên chuyện cũ của Âm Hồn Điện đi. Nhất Điện Tần Quảng Vương cười khổ, lúc ấy ngoại trừ lão đại cùng lão tam, các huynh đệ còn lại đều bị Âm Hồn Điện cổ vây khốn. Không cách nào thoát thân, mặc cho công pháp của chúng ta vô cùng thần dị, tạm thời tuy có thể kháng cự Âm Hồn Điện, nhưng cuối cùng chỉ có thể tạm thời kháng cự, chỉ cần đến lúc, vẫn sẽ bị Âm Hồn Điện hóa thành âm hồn. Vĩnh viễn bị khốn trong Âm Hồn Điện, mà chỗ đó cách chiến trường Ngọc Đường không xa. Càng trùng hợp là Thổ Tôn đang khống chế dị pháp Địa Long Phiên Thiên Lật úp cuộc chiến. Lúc đó lão đại cùng lão tam tìm tới Thổ Tôn, sau đó Thổ Tôn mang theo hai vị huynh đệ của hắn, lấy thổ nguyên chi lực lật đổ ngoài tầng Âm Hồn Điện, tiếp đó Mộc Tôn dẫn đại lượng dây leo xuyên thấu Âm Hồn Điện, cuối cùng Thủy Tôn rót lực lượng, lúc này mới có thể phá vỡ cấm chế Âm Hồn Điện, cứu huynh đệ chúng ta ra khỏi tuyệt cảnh. Đám huynh đệ chúng ta đều nợ Cửu Tôn ân huệ bằng trời, sau đó, mặc dù lão đại có đưa tới một chút thiên tài địa bảo tới làm tạ lễ. Nhưng phần nhân tình này, há có thể quên? Há có thể không trả? Mặc dù khi đó đám Thổ Tôn cũng không biết người họ cứu là ai. Càng không biết ý nghĩa chân thực của hành động đó. càng không biết phía dưới còn có 8 huynh đệ của chúng ta. Nhưng ân tình rút đao tương trợ, chúng ta có thể quên sao? Sở dĩ lúc đó ta không có đề phòng, ngây ngốc bị hố. Cũng bởi vì lúc ấy ta từng giao thủ với người này, sớm đã xác định thân phận cửu tôn của đối phương. Cho nên ta mới dừng, không tiếp tục truy cứu chuyện hắn thu phục kim bài sát thủ của ta, thậm chí còn tỏ rõ thiện ý đối với hắn. Tần Quảng Vương cười khổ, cho nên đến lúc hắn tìm ta, ta mới có thể không để ý mà lập tức đến. Vì vậy lúc hắn nhờ ta giết người, ta mới có thể không kiểm tra đã đáp ứng. Bởi ta biết, ta không thể cự tuyệt hắn, không thể cự tuyệt nhờ vả của hắn. Đương nhiên, đây cũng là do ta tận tâm muốn giúp hắn làm một chuyện nên mới vậy. Tần Quảng Vương cười khổ, mặc dù hoàn toàn không nghĩ tới người hắn muốn nhờ ta giết lại là Xuân Hàn Tôn Chủ, mục tiêu này chẳng những ngoài dự liệu, càng vượt qua năng lực của ta, khiến ta trở tay không kịp. Nhưng, ta vẫn tiếp nhận, kỳ thực hắn có hố ta cũng được, ta nhất định sẽ nhận lấy ủy thác này. Ta càng tin tưởng, lần này vô luận là huynh đệ nào trong chúng ta, xem như hắn có trực tiếp nói rõ mục tiêu là Xuân Hàn Tôn Chủ, các ngươi có thể cự tuyệt sao? Ai dám nói một câu sẽ cự tuyệt? Chính người còn lại đều cười khổ, lộ ra vài phần lúng túng. Mặc dù cửu tôn không biết bọn họ giúp ai, nhưng phần nhân tình này chúng ta vẫn phải nợ, không thể xem như chưa từng xảy ra a. Tần Quảng Vương nói, căn cứ tình huống chúng ta nắm giữ, hiện nay đám người cửu tôn hầu như đã thương vong không còn. Đoán chừng cũng chỉ còn hắn tồn tại. Chúng ta không biết thì cũng thôi, nhưng nếu đã biết, hơn nữa còn nhận được ủy thác. Vô luận thế nào cũng phải thực hiện lời hứa. Nợ ân tình là khó trả nhất, không báo cho người này, lại báo cho ai? Chẳng nhẽ mai một lương tâm, tự mình lừa mình sao? Tần Quảng Vương bi phẫn, các ngươi nói ta ngốc, nói ta ngu xuẩn. Đối với chuyện này, xem như ta ngốc, ta ngu xuẩn đi, ai bảo chúng ta nợ người ta? Người ta chủ động đòi, chúng ta có thể không cho sao? Mặc dù gia hỏa này chưa hẳn cảm kích, nhưng bản thân chúng ta đều biết. Chính người khác càng cười khổ, nhìn nhau không nói gì. Chương 254, nhất định phải làm. Một hồi lâu sau, Kim Bào Nhân cười khổ một tiếng, ngày đó cửu tôn bị Tứ Quý Lâu tính kế, chúng ta biết quá muộn, lúc chạy tới, hết thảy đã kết thúc. Vốn tưởng rằng cửu tôn đều đã hủy diệt, hơn nữa thực lực Tứ Quý Lâu hơn xa chúng ta, coi như không cam tâm, cũng chỉ có thể lựa chọn giả câm giả điếc. Ta biết trong lòng các vị huynh đệ cũng không dễ chịu gì, cảm thấy bản thân rất giống đồ vong ân phụ nghĩa, nợ nhân tình khó trả, lại còn là loại nợ mà chủ nợ không còn, biết rõ phương thức trả nợ, lại không có thực lực trả, bất đắc dĩ, nhưng bây giờ. Cửu tôn còn lại người này, hiển nhiên là đã biết Tứ Quý Lâu đang làm trò quỷ, hắn làm vậy là đang muốn báo thù, lão thất vừa khéo lại gặp. Chuyện này, chúng ta thực đúng là không thể không quản. Nhưng đối đầu của chúng ta là Tứ Quý Lâu, một chút phần thắng cũng không có, ngày đó như vậy, bây giờ cũng là như vậy. Kim Bào Nhân thở dài một tiếng, lần đó chúng ta thu được lực lượng âm hồn điện, đến giờ mới chỉ tiêu hóa không đến 1/10. Nếu cho chúng ta thêm 20 năm, coi như trực diện đối đầu với Tứ Quý Lâu thì có gì phải sợ. Nhưng hiện tại, chúng ta thực không phải đối thủ của Tứ Quý Lâu. Mọi người thương lượng một chút, chuyện này, đến cùng phải làm như thế nào? Kim Bào Nhân trầm giọng nói. Nhất điện Tần Quảng Vương cúi đầu không nói, 8 vị huynh đệ khác cũng nặng nề. Đối đầu với Tứ Quý Lâu, cũng không phải chuyện nhỏ. Rất có thể, trong đợt va chạm này, toàn bộ Sâm La Đình sẽ phải tan thành mây khói, không còn sót lại chút gì. Mà các huynh đệ ở đây, nhất định sẽ có hy sinh. Thậm chí là toàn quân bị diệt. Quyết định này, không dễ dàng. Cái khác không nói, dù sao Xuân Hàn Tôn Chủ kia nhất định phải chết. Nhất điện Tần Quảng Vương thấp giọng lầm bầm, ta đã nhận ủy thác, mục tiêu này vô luận thế nào cũng phải tiêu diệt. Các huynh đệ khác vẫn không mở miệng nói chuyện. Sau một hồi lâu, một hán tử khôi ngô nói, bất kể thế nào, đã nợ là phải trả. Một người khác rủ cục đầu, lần trước cửu tôn bị hại, chúng ta không thể làm gì được, coi như biết rõ là nhận tin đã muộn, không thể giúp được, nhưng lão tử vẫn luôn thầm cảm thấy không thích hợp,

Chỉ có điều, tiểu huyền thú này có cái mũi còn lớn hơn cái mặt, cái này. Đầu huyền thú bát phẩm cao giai này, tên là Tam Nhãn Trư. Tên như ý nghĩa, tiểu huyền thú này chính là giống lợn rừng, lại còn là lợn rừng có ba con mắt. Tương truyền, trước khi mở con mắt thứ ba, huyền thú như Tam Nhãn Trư có chiến lực cực kỳ bình thường, chớ nói là so với huyền thú cao giai khác, thậm chí so với lợn rừng bình thường có cùng thể tích cũng không mạnh hơn được bao nhiêu, nhiều lắm là va đập có lực hơn một chút. Nhưng một khi mở được con mắt thứ ba, thần thông bắn ra tia sáng của Tam Nhãn Trư có thể trực tiếp miểu sát huyền giả cửu trọng, thực sự rất mạnh mẽ. Có điều, muốn mở được con mắt thứ ba, Tam Nhãn Trư cần ít nhất đạt đến trạng thái trưởng thành mới có thể làm được. Cho nên Tam Nhãn Trư được xem như huyền thú bát giai có thể vượt cấp giết địch nhưng lại thuộc loại gân gà. Trừ cái đó ra, Tam Nhãn Trư có tính cách tương tự heo nhà, hết ăn lại nằm, mỗi ngày ngủ ngáy rung trời. Khóe miệng Vân Dương khẽ giật một cái, hiển nhiên hoàn toàn không có hảo cảm đối với loại gân gà này, dù sao để Tam Nhãn Trư đạt đến trạng thái trưởng thành cần thời gian khá dài, mặc dù không bằng Thiên Huyền Linh Hầu cần tới 7-80 năm sinh trưởng, nhưng ít nhất cũng cần tới 30 năm trở lên, khó có thể có tác dụng ngay được. Có điều, Tam Nhãn Trư có một phương diện khiến Vân Dương cảm thấy cực kỳ hứng thú, thịt của Tam Nhãn Trư, quả thực là nhân gian mỹ vị. Điều chân chính khiến Vân Dương cảm thấy ngoài ý muốn, lại là Thu Gia làm thế nào có thể bắt tiểu Tam Nhãn Trư vào trong túi của mình. Bắt sống huyền thú đã là chuyện khó, bắt được ấu thú càng là chuyện khó hơn. Huyền giả có thể giết huyền thú. Nhưng trước khi huyền thú ngã xuống, lại thường tự tay giết chết con non của mình. Chúng tình nguyện tự giết con mình, cũng không muốn để con mình bị nhân loại nô dịch. Huyền thú càng có phẩm cấp cao, thì càng quyết liệt. Sở dĩ Vân Dương cảm thấy kỳ quái, lấy tập tính của Tam Nhãn Trư, Tam Nhãn Trư thành niên có thần thông tử vong quan tuyến có thể vượt cấp đánh giết huyền giả. Muốn bắt được con non của nó, nếu không bỏ cái giá tương đương, khó có thể thành công. Động một tí chính là thương vong mấy tên huyền giả cửu trọng, mà coi như thành công bắt được, cũng cần thời gian dài dằng dặc mới có thể vun trồng, bồi dưỡng đến trưởng thành, Tam Nhãn Trư mới có thể phát huy chiến lực đặc biệt của nó. Thu hoạch cùng bỏ ra thực sự không hề ngang nhau, người thông minh nhất định sẽ không lấy. Vân Dương cảm thấy nghi hoặc, có điều cũng không hiện lên trên mặt, liếc qua Tam Nhãn Trư, ai, quá nhỏ, tổng cộng cũng không được 2 cân thịt. Lớn một chút rồi nói sau. Nếu Thu Gia biết tiểu Tam Nhãn Trư mà bọn hắn trải qua thiên tân vạn khổ mới có thể bắt được, ở trong mắt Vân Dương lại biến thành nguyên liệu nấu ăn cao cấp. Không biết họ sẽ có cảm tưởng gì. Vân Dương lại nhìn qua tiểu huyền thú bát phẩm đỉnh phong trong ngực Hạ Băng Xuyên. Đầu tiểu huyền thú này so với tiểu Tam Nhãn Trư bát phẩm cao dài của Thu Vân Sơn còn cao hơn nửa cấp. Và đặc biệt, so với Tam Nhãn Trư càng thêm biết ăn. Bởi vì đầu tiểu huyền thú này chính là một con gấu tham ăn. Lại có tên, Vạn Cân Hùng. Cái gọi là gặp gì biết nấy, tên như ý nghĩa. Loại huyền thú họ gấu này lấy khả năng ăn uống mà nổi danh. Sau khi thành niên, trọng lượng cơ thể có thể lên đến 7-8 ngàn cân là điều bình thường. Động một tí là có thể đạt đến vạn cân. Thiên phú của con gấu này không phải cái gì khác, chỉ là có sức mạnh hơn người. Sức mạnh của con gấu tham ăn này cực hạn lớn đến bao nhiêu, có vẻ như không ai có thể kết luận được, nói chung là nó ăn càng nhiều, sức mạnh càng lớn. Lại bởi có hình thể khổng lồ, thủ đoạn đối địch cũng không có nhiều, chỉ có một chưởng. Bất kể đối đầu với ai, xuất thủ đều là một chưởng đánh xuống, toái sơn liệt địa băng thiên cũng không phải nói chơi. Một chưởng của con gấu này, có một cái tên vô cùng vang dội, kinh thiên nhất ba chưởng. Loại vạn cân hùng này còn có một đặc điểm khác, chính là nếu đánh liên tiếp ba chưởng mà chưa thể hạ đối thủ, như vậy, nó sẽ lập tức xoay người chạy mất, tuyệt không ngoại lệ. Chạy trốn không phải bởi vì sợ địch, mà là một loại chiến thuật chuyển dời. Bởi tất cả lực lượng của nó đều dồn cả vào ba chưởng kia. Sau ba chưởng, chỉ có ăn đại lượng cơm canh mới có thể khôi phục. Cho nên con gấu tham ăn này còn có một biệt hiệu khác, gấu ba chưởng. Có điều phải nói uy lực của ba chưởng kia thực con mẹ nó trâu bò. Một con gấu tham ăn đạt đến vạn cân, Một chưởng của nó có thể đánh bay một ngọn núi nhỏ. Nhưng vấn đề ở chỗ, làm gì có đối thủ nào đứng một chỗ để cho ngươi đập. Mà loại gấu ba chưởng này, nếu xuất chưởng mà không đánh tới đối thủ, lực lượng khổng lồ đó sẽ mang theo thân thể của nó lăn 7-8 vòng. Chỉ riêng điểm này, xác thực so với gấu ngốc không có cấp bậc càng thêm ngốc hơn. Nếu không phải con gấu tham ăn này da dày thịt thô, huyền thú cửu phẩm bình thường căn bản không phá nổi phòng ngự của nó, thì gấu ba chưởng đã sớm tuyệt chủng. Con gấu tham ăn này chính là cao giai huyền thú dễ thu được nhất trên thế gian, nhưng cũng là cao giai huyền thú không có giá trị thực dụng nhất. Nếu nói tam nhãn trư là gân gà, như vậy con gấu tham ăn này so với gân gà còn không bằng. Có điều, trong mắt Vân Dương, tiểu vạn cân hùng so với tiểu tam nhãn trư còn tốt hơn nhiều. Tay gấu, ăn ngon. Mật gấu, dược liệu quý báu. Thịt gấu, cũng ăn ngon. Hùng tiên. Cái này đúng là thứ Thu Vân Sơn cần. Ăn cũng được. Vân Dương khá câm nín nhìn Thu Vân Sơn cùng Hạ Băng Xuyên, gia tộc hai người các ngươi bận rộn nửa năm. Để bắt được hai món đồ chơi này. Một đầu so với một đầu còn hiếm thấy hơn, thực không hiểu các ngươi suy nghĩ thế nào à. Nhà các ngươi định chơi các ngươi, hay là định chơi ta? Thu Vân Sơn và Hạ Băng Xuyên cùng đỏ mặt, khụ khụ khụ. Việc này bọn hắn cũng không có cách nào thay đổi, nếu không phải tình thế bất đắc dĩ, bọn hắn sao lại tự làm mình mất mặt, tự mình chát cho vào mặt của mình. Nhưng thứ biết bay hay có kỹ năng thiên phú đặc biệt, đương nhiên là tốt, nhưng cũng không bắt được a. Hai con hàng này được đưa đến đây, không phải chính vì bọn chúng tương đối dễ bắt được a. Dù sao cũng là huyền thú bát giai đỉnh phong, luôn có giá trị bồi dưỡng a. Thu Vân Sơn cười xấu hổ. Vân Dương im lặng thở dốc một hơi. Lão đại, ngươi xem chúng ta. Thu Vân Sơn hưng phấn ông tam nhãn trư, heo con trong ngực hắn lại hừ hừ, có thể bắt đầu. Cút. Thu Kiếm Hàng đứng một bên, sạm mặt lại, hết thảy cút sang bên cho ta. Rốt cục lão gia tử đã phát uy. Con mẹ nó, lão tử đứng đây nửa ngày trời, lại biến thành không khí rồi hả? Sao không thằng nào thấy lão tử? Các ngươi cần phải kích động vậy sao? Sắc mặt Thu Vân Sơn trắng nhợt, từ từ quay đầu, tam thúc. Cái này. Thực trùng hợp, không nhanh cút, ta giúp ngươi biến cái mặt thành cái một giờ. Đều con mẹ nó giống nhau. Thu Kiếm Hàng chửi ầm lên, thứ không có tiền đồ, còn không mau cút cho ta. Còn ngươi nữa. Lão Nguyên Soái quay đầu nhìn qua Hạ Băng Xuyên. Ngươi nói nhà các ngươi không thể phái người nào tốt hơn ra ngoài hả? Vân Sơn nhà ta đi theo mấy cái đồ không biết phấn đấu các ngươi. Đều bị nhiễm thành thiếu gia ăn chơi. Sau này cách xa Vân Sơn nhà ta ra một chút. Hạ Băng Xuyên cùng Thu Vân Sơn đối mặt với đệ nhất lưu manh Ngọc Đường, hoàn toàn không thể chống đỡ, chật vật mà chạy, mơ màng như cá mới lọt lưới. Hộ vệ hai nhà cũng lúng túng hành lễ với Thu Kiếm Hàng, trên trán giăng đầy hắc tuyết. Quá mất mặt. Ngoài 10 trượng họ đã nhận ra vị tam gia của Thu gia này. Hai tên kia vậy mà đến gần trong gang tấc, nói chuyện với Vân Dương nửa ngày trời còn không phát hiện. Hai tên này cũng thực là cực phẩm có 102A. Nói bọn hắn hoàng khố, thực con mẹ nói chính xác, danh xứng với thực, châu liên hợp bích, thiên y vô phùng, không chút kẻ hở. Hạ gia tiểu tử, thực không biết cố gắng. Lão Nguyên Soái cùng Vân Dương đi lên phía trước, cả ngày chỉ biết làm việc ác, ăn chơi đàn điếm, đánh nhau ẩu đả, đùa giỡn phụ nữ, còn có Đông gia Đông Thiên Lãnh, Xuân gia Xuân Vãn Phong, cũng đều không phải thứ tốt. Hết lần này tới lần khác tiểu tử nhà ta lại thích đi theo ba bọn hắn chơi, lại học cái bản tính trắm chó của bọn hắn, nghiệp chướng a. Vân Dương liếc mắt. Bốn người này ở cùng nhau, ai học thói xấu của ai? Thực đúng là khó nói. Có điều, cháu ngươi Thu Vân Sơn, tuyệt đối là một thầy giáo hợp cách. Uổng cho lão giả ngươi còn có mặt mũi nói vậy. Lúc này hoàng đế bệ hạ đã đợi ở Thu Phủ. Hiện tại lão ở hoàng cung cũng thấy tâm phiền ý loạn, mỗi ngày đều muốn chạy ra ngoài giải tỏa. Mà gần đây, Thu gia đều sắp trở thành hành cung cho hoàng đế bệ hạ. Vân Dương vừa khơi thông kinh mạch cho hoàng đế bệ hạ, vừa mỉm cười nói. Chúc mừng bệ hạ, trải qua lần điều trị này, chút độc tố cuối cùng sót lại cũng đã được trừ khử. Sau này chỉ cần chú ý một chút, không bị trúng độc lại thì sẽ không có việc gì. Hoàng đế bệ hạ nghe được tin tốt, sắc mặt vốn âm trầm cũng nhẹ nhàng hơn một chút, Thu lão nguyên soái cùng thở phào nhẹ nhõm, như nhấc tảng đá lớn ra khỏi trái tim. Bầu không khí phiền muộn trong phòng cũng hòa hoãn hơn nhiều. Dương Ba Đào này. Hoàng đế bệ hạ than thở, bắt đầu thảo luận chuyện Dương Ba Đào. Trong thời gian này, hai người đã sớm yên tâm với Vân Dương, vô luận bàn luận chuyện gì cũng không tỉ hiềm Vân Dương có mặt, lần này cũng không ngoại lệ. Nhưng nhị lão này thảo luận tới thảo luận lui, cuối cùng trăm mối mà cũng không có cách giải. Từ trước đến nay Dương Ba Đào vẫn trung thành với Ngọc Đường một cách tuyệt đối, nếu nói hắn có tâm phản nghịch Ngọc Đường, căn bản không cần phiền phức nghĩ kế bán đứng cửu tôn, trực tiếp cấu kết với nước khác, cử binh phản loạn, phòng tuyến phương Bắc Ngọc Đường tất sẽ sụp đổ. Cho nên nói Dương Ba Đào làm phản, căn bản cũng không có lý do, nhưng việc phạm sai lại là sự thực, ngay cả bản thân Dương Ba Đào cũng đã thừa nhận, không thể chối bỏ. Tội không thể tha, nhưng cũng không thể bỏ qua công lão. Hoàng đế bệ hạ cuối cùng thở dài, bực mình đánh giá 12 chữ. Thu Kiếm Hàn ngoại trừ thở dài, cũng không nói gì thêm. Vân Dương lại cảm thấy từng đợt chua xót dấy lên trong lòng. Đúng vậy, chính là vì Dương Ba Đào. Nhất thế danh soái như vậy, hiện tại, toàn bộ Ngọc Đường cũng chỉ có hắn biết nguyên nhân, chuyện của Dương Ba Đào tràn đầy ủy khuất, phẫn nộ cùng vô lực. Còn có vô tận tiếc nuối. Hành động đó, đúng thực là trái với lý, nhưng lại đúng với tình, hơn nữa từ đầu đến cuối hắn đều mơ mơ màng màng bị người lợi dụng. Nhưng hết lần này tới lần khác, người lừa gạt lợi dụng hắn lại là cha ruột của hắn. Cho dù là người trực tiếp bị hại như Vân Dương, cũng vì thế mà cảm thấy ai thán. Thậm chí Vân Dương còn nghĩ tới, nếu ngay từ đầu Dương Ba Đào thẳng thắn chủ động nói hết thảy. Như vậy, hắn sẽ được đãi ngộ thế nào? Có lẽ sẽ vẫn chết, nhưng cũng có thể được mở một mặt lưới. Cho dù lúc trước Vân Dương hận không thể thiên đao vạn quả, rút gân lột da hắn. Nhưng sau khi hiểu rõ mọi chuyện, lại cũng không nhịn được muốn thủ hạ lưu tình mấy phần. Vừa nghĩ đến đây, Vân Dương không nhịn được nói, liên quan tới Dương Ba Đào, tiểu tử cảm thấy có một suy nghĩ, không nói ra sẽ thấy không thoải mái. Hoàng đế bệ hạ tuyệt đối không nghĩ tới gia hỏa này đột nhiên nói xen vào, kinh ngạc đến ngây ra một lúc. Trước đó, trong lúc hắn và Thu lão nguyên soái thương lượng quốc gia đại sự, đúng thực là chưa từng tị húy Vân Dương, nhưng gia hỏa này đều luôn giả câm giả điếc, không nói một lời. Xưa này chưa từng tham dự phát biết bất cứ ý kiến gì. Cho dù hoàng đế bệ hạ vô cùng hay cố ý thuận miệng hỏi thăm, người nào đó cũng đều nói chêm chọc cười cho qua chuyện, hôm nay sao lại chủ động thế a? Có suy nghĩ gì cứ nói. Hoàng đế bệ hạ lộ ra vẻ hứng thú. Chính như bệ hạ nói, tội không thể tha, nhưng cũng không thể bỏ qua công lao. Vân Dương giải thích, Dương Ba Đào đúng thực là phạm tội không thể tha thứ, nhưng hiện tại cũng mới chỉ trừng phạt sai lầm của hắn, đối với công tích của hắn lại hoàn toàn chưa đề cập tới, như vậy sao có thể nói là không thể bỏ qua công lao. Thu Kiếm Hàn nghe vậy sững sờ, nếu không phải biết Vân Dương cực kỳ tôn sùng cửu tôn, lại càng chưa từng kết giao với Dương Ba Đào, cơ hồ lão nghe Vân Dương nói vậy, còn cho rằng Vân Dương ý đồ muốn lật án cho Dương Ba Đào. Hoàng đế bệ hạ cũng không phải người ngang ngược, hòa thanh nói, vậy theo cách nhìn của ngươi, nên xử trí thế nào mới được? Chương 256, Lão Nguyên Soái hoài nghi. Thu lão nguyên soái suy nghĩ, lấy ánh mắt hứng thú nhìn Vân Dương, lão muốn xem gia hỏa này nói thế nào. Vân Dương trầm ngâm một chút, lúc này mới nói, bệ hạ có thể cân nhắc, viết một cuốn sách ghi lại tất cả những trùng thần lương tướng đã tạ thế hoặc chiến tử vì Ngọc Đường. Công không che tội, tội không lấn công. Hoàn toàn viết từ góc độ công chính khách quan ghi lại sự tích cuộc đời những người này, khiến cho công thần đều có thể lưu danh sử sách. Người chết còn lại cái tên. Nghĩ đến. Hai mắt hoàng đế bệ hạ đột nhiên sáng lên. Trong ánh mắt sắc bén của Thu lão nguyên soái cũng tản ra một tia dị quang kỳ dị. Kế này, thực hay a? Bất kể là văn thần võ tướng, một đời tân tân khổ khổ, có ai không muốn để lại cái tên, lưu danh sử sách? Nhưng, từ cổ chí kim, người chân chính có thể lưu danh sử sách, lại mới có mấy người.

bày hương nến tế phẩm, mở ra một vò rượu, thật lâu không nói, bình tĩnh đứng thẳng, sau một hồi lâu mới rót rượu lên mộ phần, nói khẽ: Quyên Nhi tỷ, ta rất nhớ ngươi. Thở dài sâu kín một hơi, ngươi nghỉ ngơi. Trước mặt ngươi, ta sẽ không nói xấu Dương Ba Đào. Hy vọng nếu ngươi có linh, trở về trong mộng của ta, tỷ muội chúng ta lại nói chuyện. Nàng cứ đứng đó, rõ ràng đã nói lời cáo biệt, lại không hề rời đi. Thở dài một hơi. Các ngươi đều lui cả đi, đến bên kia sườn núi chờ ta, để ta ở lại đây một lát. Hai hộ vệ đáp ứng một tiếng, dần dần bước xa. Mắt thấy hộ vệ đi xa, Thượng quan Linh Tú lại ung dung thở dài một tiếng. Từ chỗ Vân Dương nhìn qua, chỉ thấy Thượng quan Linh Tú lúc này như mất tất cả sức lực, chậm rãi ngồi xuống trước một phần Dương phu nhân. Quyên Nhi tỷ, lẽ ra tuổi của ngươi lớn hơn ta rất nhiều, gọi ngươi là tỷ đúng là đi quá giới hạn, nhưng bối phận thượng quan gia chính là như vậy, nếu ta thực sự gọi ngươi là A Di, thẩm thẩm ha ha, thực lại không tốt. Ngày đó chúng ta gặp nhau, ngươi ỷ vào thân phận tỷ tỷ mà chọc ta không ít, nếu lại thấp hơn ngươi một bối phận, ta sợ là sẽ bị ngươi chơi hỏng a. Trên gương mặt tuyệt sắc của Thượng quan Linh Tú lộ ra một tia hồi ức ôn nhu, nàng ôm gối ngồi trước một phần, trên mặt là một mảnh mềm mại khó thấy, trong đó là vẻ đáng yêu điềm đạm, lại còn có một tia cô độc ngoài ý muốn. Ngoài ra, còn có một tia phong vị nữ nhi uyển chuyển hàm xúc, phong nhã phong tư khó tô vẽ. Tình cảnh này khiến Vân Dương cảm thấy trong lòng khẽ động thình thịch. Khung cảnh ôn nhu tinh tế tỉ mỉ như vậy, thực đúng là lần đầu Vân Dương nhìn thấy trên người vị nữ tử tướng môn này. Khi ngươi còn sống, lúc cùng ta nói chuyện phiếm, ta cũng chưa từng tâm sự nỗi lòng với ngươi. Thực là ta, không có cách nào nói, càng không thể nói. Trên đời này, thực ta không thể thổ lộ với bất kỳ ai, chỉ có thể đến lúc này, nói cho ngươi, hy vọng ngươi chớ trách ta. Ngay ở mấy ngày trước, ngươi còn nói với ta, thúc ta sớm tìm nhà chồng, định ra chung thân đại sự. Ai? Thượng quan Linh Tú nhìn lên mây trắng lơ lửng giữa trời, buồn bã nói, lúc ấy ta nói, ta nào có tâm tư làm vậy? Ngươi còn khuyên ta rất lâu, thượng quan tướng môn hiện tại, già già nhỏ nhỏ, chỉ có ta còn có thể nỗ lực đảm đương gánh vác, nếu ta gả ra ngoài. Đám người ở trong nhà biết phải làm sao? Ngươi hỏi ta có ý trung nhân hay không? Ngươi nói nữ nhân chỉ có thể thành thân, có hài tử mới xem như hoàn chỉnh, ta sao có thể không biết lời ngươi nói có đạo lý, kỳ thực không chỉ ngươi nói vậy. Nãi nãi, đại nương, mẫu thân ta các nàng cũng đều nói vậy. Thượng quan Linh Tú thì thào nói nhỏ, nhưng thượng quan gia hiện tại không thể không có ta. Mặc dù đám người nãi nãi các nàng có vẻ như rất kiên cường, nhưng ta biết các nàng đã sớm không chịu đựng nổi rồi. Coi như thân thể còn có thể chèo chống, nhưng trái tim đã sớm đi mất. Trên người các nàng, ta đã sớm thấy tử chí, trước đó còn có việc đòi lật án tướng môn, cho dù sau này tra ra manh mối, chân tướng rõ ràng, nhưng vẫn khiến trái tim các nàng như phủ thêm một tầng bụi đất, lúc trước còn cho rằng tâm lạnh như tro chỉ là một cái ví von, nhưng hóa ra, trái tim con người thực sự có thể hôi bại như vậy. Hiện tại, ta như thạc quả cận tồn trong thế hệ trẻ tướng môn, tuyệt không thể trơ mắt nhìn thượng quan tướng môn cứ vậy mà suy bại, cho dù ta là thân nữ nhi. Nhưng dù sao ta cũng mang họ thượng quan, năm nay ta 21. Đám tỷ muội năm xưa cùng nhau chơi đùa hiện tại đã sớm lập gia đình, sinh hoạt hạnh phúc, có đôi khi còn ôm hài tử đến nhà ta la cà. Nhưng tiểu tử kia đều rất đáng yêu. Chỉ là ta, về phần ý trung nhân, làm gì có nữ nhi nào mà không có ý trung nhân? Chỉ tiếc, ta, ngươi còn nhớ rõ Vân công tử nhà Thiên Ngoại Vân Hầu à? Thanh âm của Thượng quan Linh Tú càng trầm thấp, trong thời gian này, hắn giúp ta rất nhiều việc. Hắn căn bản không phải hoàng khố như bên ngoài vẫn lưu truyền, hắn là một nam nhân rất tốt, vô cùng tốt, Vân Dương. Đáng giá cho bất luận nữ hài nào phó thác chung thân, Quyên Nhi tỷ, ngươi cũng biết tính cách của ta. Đi thẳng về thẳng. Nếu như ta không phải nữ tử thượng quan gia, nếu phụ huynh còn sống, ta đã sớm nói với hắn. Vô luận có được hay không, hắn có thích ta hay không, ta đều muốn nói thẳng với hắn, nếu hắn không thích ta, ta sẽ buông tay, bản thân ta sẽ tiếp tục thích hắn, cũng không bắt hắn nhất định phải thích ta. Nếu hắn cũng thích ta, vậy liền cùng nhau một chỗ. Nhưng, thân phận của ta lại không cho phép ta làm như vậy. Hắn ưu tú như thế, tấm lòng rộng mở, hiền cốt nhu tâm, kiếm đảm cầm tâm, tin rằng nữ hài tử thích hắn sẽ có rất nhiều rất nhiều. Mà ta lại không thể làm gì cho hắn, nên chỉ có thể nhìn từ xa. Có lẽ có một ngày, ta sẽ phải trơ mắt nhìn hắn thành thân với nữ tử khác, cuộc đời của hắn, ta chỉ có thể đứng nhìn từ xa xa, các cháu của ta còn rất nhỏ, chờ đến khi bọn chúng lớn lên, có thể gánh trách nhiệm gia đình, ít nhất cũng phải mất 7-8 năm sau, mà lúc đó. Ta cũng đã sắp 30, Ngọc Đường chúng ta, cô nương 30 còn chưa xuất giá. Có vẻ như bao năm như vậy thực rất hiếm có. Mà lúc đó, coi như tâm ta không đổi, nhưng há lại có thể kỳ vọng hắn vẫn đơn côi. Ngươi, không nên có hy vọng xa vời như thế, Quyên Nhi tỷ. Ngươi có thể hiểu nỗi khổ trong lòng ta. Hai tiếng bộc bộc rất nhỏ vang lên, đó là tiếng nước mắt Thượng Quan Linh Tú lặng yên rơi xuống đất. Cho dù ta có kiên cường thế nào, nhưng chung quy ta là nữ nhân. Thượng Quan Linh Tú nhẹ giọng nói, ngươi đã từng nói, nữ nhân, chỉ khi nào trong lòng có một cái kết, lúc đó mới có thể càng thêm kiên cường. Mới có thể biết cái gì là hạnh phúc. Nhưng hết thảy, đều không thuộc về ta, đối với ta mà nói, thực sự là quá mức xa xôi không thể chạm, bây giờ ngươi hương hồn mờ mịt, nhưng cũng đã được nhẹ nhõm, về sau không cần quan tâm hết thảy. Coi như Dương Soái có gánh theo bao tiếng xấu, ngươi cũng không nghe không thấy. Kỳ thực thời gian khổ cực của ngươi cũng chỉ có mấy ngày. Sau đó liền vĩnh viễn kết thúc. Cuộc sống như thế, tuy không phải hoàn mỹ, nhưng đã đủ làm cho người ta phải ao ước ngưỡng mộ, chí ít ta hâm mộ ngươi. Bởi vì ta còn phải tiếp tục chống đỡ, chịu đựng, biết rõ khó khăn, nhưng lại vẫn phải cắn răng kiên trì, tiếp tục gánh vác. Hơn nữa còn phải giả vờ lạnh lẽo cứng rắn, tựa như một nam nhân. Mềm yếu trong lòng, không thể kể ra với ai, cũng không có ai để có thể dựa vào. Sau ngày hôm nay, những lời này ta sẽ không nói lại với bất kỳ ai. Trên đời này, không biết có bao nhiêu người rộn rộn ràng ràng, mỗi một ngày đều chen chen chúc chúc trong thiên đường thành, nhưng lại thủy chung cảm thấy, bản thân lại cô đơn như vậy, thực giống như, trên cái thế giới này, chỉ có một mình ta đang cô độc hành tẩu. Lẻ loi trơ trọi, không biết mục tiêu ở nơi nào, cũng không biết phía trước là cái gì, càng không biết kết thúc ở đâu. Một ngày lại một ngày, cứ vậy vĩnh viễn cô độc, Quyên tỷ. Thực đáng a. Thanh âm trầm thấp tinh tế. Chỉ có thanh âm giọt giọt nước mắt rơi trên mặt nhất rất nhỏ, vang lên không ngớt. Vân Dương nấp sau lùm cây, ẩn giấu thân thể của mình, cảm thấy một trận chua xót lóe lên trong lòng. Không sai, từ trước đến nay chưa có một nữ tử nào cô độc nặng nề như Thượng Quan Linh Tú. Trách nhiệm của cả gia tộc đều đặt trên vai của một người con gái yếu ớt. Không bỏ xuống được, dù không thể động, không thể nhìn, nhưng vẫn phải kiên trì. Tập tễnh bước lên phía trước. Căn bản không có không gian thời gian lo nghĩ cho bản thân. Bởi, tất cả chỉ là huyễn tưởng. Chỉ có một ngày, hậu bối trong nhà có thể chân chính đứng thẳng, Thượng Quan Linh Tú mới có thể thoát thân. Vân Dương bỗng thở dài một tiếng. Thời gian trôi qua rất nhanh. Nửa canh giờ, cứ vậy lặng lẽ trôi qua. Thượng Quan Linh Tú đứng dậy, thân thể cao gầy phiền muộn đứng thẳng, trịnh trọng xoay người hành lễ, đi lùi. Bước qua vài bước, mới rẽ sang bên. Nàng hít một hơi thật sâu, dụi mắt, đột nhiên ưỡn ngực, lặp lại bộ dạng nữ tướng, sải bước rời đi. Tựa như một vị tướng quân bước vào chiến trường, kiên quyết, sắc bén. Bước chân âm vang, triều khí phồn thịnh. Nhìn dáng yểu điệu của Thượng Quan Linh Tú dần dần đi xa, nhìn bộ dạng lãnh ngạo đối mặt thiên hạ của nàng, kiên cường không thua đấng mày râu. Vân Dương lặng yên nhìn chăm chú, chỉ cảm thấy trong lòng cảm thán từng cơn. Nữ tử này, thực sự quá khó khăn. Nếu như Vân Dương là người bình thường, hoặc là tâm tính hơi mềm một chút, không chừng đã sớm đi qua, thậm chí còn vỗ tay mấy cái, dù sao đó mới là nhân chi thường tình. Nhưng Vân Dương vẫn luôn duy trì trầm mặc, từ đầu đến cuối cũng không lộ diện. Hắn không biết mình đi ra có thể nói cái gì, có thể làm gì. Bình tĩnh mà xem xét,

Một vị cao thủ Xuân gia nghe vậy nhíu mày, cũng rất cẩn thận đáp lại, Nguy huynh, xin hỏi vị này là... Vị Nguy huynh kia cười bất đắc dĩ, đây là tiểu sự đệ của bỉ nhân, tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, nếu có đắc tội các vị. Ha ha, mong các vị rộng lòng tha thứ. Tất cả mọi người đều miễn cưỡng cười cười. Đám người tụ tập ở đây, mục đích không phải gì khác chính là bởi tứ đại công tử truyền tin, nói nơi này có cao thủ bồi dưỡng ấu thú đột phát cực hạn, các nhà với tâm lý thử một lần nên tới đây, mặc dù thí nghiệm chưa được chứng minh, nhưng việc liên quan trong đó lại rất lớn, nếu thực sự có thể bồi dưỡng thành công, tất sẽ cải biến cách cục hiện tại trên toàn đại lục, có thể nói là đại sự trong đại sự, nếu thực chứng minh, chớ nói đáp lại vấn đề của thiếu niên kia, trực tiếp động thủ sát nhân. Diệt khẩu mới là đúng đắn. Nhưng mọi người vẫn còn biết, vị Nguy huynh trước mắt này lại đạt đến trình độ 10 thành đại viên mãn, đằng sau càng có đại tông môn làm chỗ dựa, không phải muốn động là có thể động ngay được. Nếu chỉ có hắn không thôi, chuyện bồi dưỡng ấu thú can hệ trọng đại, ở đây có 30 vị cao thủ nhất đẳng, nếu tề tâm hợp lực, cũng có thể giải quyết người này, chỉ cần làm sạch sẽ, coi như tông môn đó muốn truy cứu, cũng khó có thể tìm manh mối. Nhưng, người này ngoài thực lực bản thân ra, càng có một đầu linh thú cửu phẩm đỉnh phong làm tọa kỵ. Hơn nữa còn là linh thú phi hành. Một người một chim này liên thủ, chiến lực cơ bản có thể vượt qua 10 thành đại viên mãn một cấp độ. Mặc dù tam đại gia tộc cũng có thể ám sát, nhưng cái giá phải bỏ ra thực vô cùng thảm trọng. Cho dù tam đại gia tộc nói đồng khí liên chi, trong chuyện này lại càng ở một phe, nếu thực phải bỏ ra cái giá lớn như vậy, lại vô duyên vô cớ vơ lấy một kẻ thù mạnh mẽ, thực sự không đáng, ít nhất trước mắt còn chưa biết chủ nhân nơi đây thực có năng lực bồi dưỡng huyền thú hay không, đương nhiên là không thể hành động thiếu suy nghĩ. Lần này đám người chúng ta đến thiên đường thành du ngoạn. Một người gượng cười, trùng hợp là mấy vị công tử nhà ta đều ở đây, mọi người thuận đường nên tới thăm một chút. Còn chuyện khác, cũng không có nữa, vì tiểu công tử này không biết còn chỗ nào hiếu kỳ. Chúng ta có thể giải đáp từng cái. Cổ tính quái nói thì nói như thế, có điều tại hạ cũng từng tới thiên đường thành, khi đó đúng là bốn vị công tử cũng ở nơi đây, nhưng tại sao khi đó các vị tiền bối lại không đến? Lần trước ta rời đi, hết thảy cũng mới được mấy ngày à, các tiền bối đột nhiên lại tới. Ha ha. Một vị lão giả gầy gò Xuân gia thản nhiên nói, chúng ta tới đây, cũng chỉ là ngẫu nhiên gặp hai vị. Trên đời này nếu như không có chuyện trùng hợp, chẳng phải sẽ vô vị hơn nhiều sao? Coi như chúng ta tới đây là vì có chuyện khác, hình như cũng không có nghĩa vụ phải báo cáo với tiểu công tử đây đi. Hiển nhiên, đối với việc truy hỏi đến cùng của cổ, khiến những người ở đây đều cảm thấy phiền phức. Tất cả mọi người đều là người có thân phận địa vị, ngươi hỏi như vậy, xem chúng ta là cái gì? Cổ bị lơ, lại cũng không giận, lại nói, quả nhiên là trùng hợp. Nhưng các vị lại không có quan hệ với tại hạ. Có điều chủ nhân nơi đây, Thiên Ngoại Vân Phủ Vân Công Tử lại có quen biết với tại hạ. Hơn 30 người đều sững mặt. Người là bạn của Vân Dương. Ngay lúc này, đột nhiên có một thanh âm ngạc nhiên kêu lên, cô. Đám người sững sờ. Cô. Chẳng lẽ có bồ câu từ đâu bay tới? Đã thấy Vân Dương mặc một bộ tử bào, tiêu sái phiêu dật mang theo nụ cười tinh khiết bước ra, tử bào phiêu động, tự lộ ra một cảm giác thần bí. Vân Dương vừa nhìn thấy cổ, lại nhìn thấy vị đại sư huynh này, lập tức lóe lên một loại nguy cơ. Hắn sao có thể không biết phiền phức đã tới? Nhưng hắn nên giải quyết cái phiền phức này thế nào đây a? Vân Dương chỉ có thể đi một bước lại xem một bước. Lựa chọn tốt nhất hiện tại, đương nhiên là phải đi ra, cô. Thực là ngươi. Ta còn tưởng là ta nhìn nhầm a. Vân Dương cười ha ha một tiếng, thần sắc vui vẻ đến cực điểm, mấy ngày nay ta nhớ ngươi muốn chết. Hôm đó ta tỉnh lại, đã không thấy ngươi đâu, tại sao ngươi rời đi mà không gọi ta dậy? Da mặt người nào đó rất dày, ngôn từ mập mờ, lời nói ẩn giấu thâm ý, khiến người nghe không kìm được phải liên tưởng. Vân Dương còn chưa dứt lời, lập tức tiến lên ôm bả vai cổ. Hiển nhiên sau khi dùng ngôn ngữ đùa giỡn, còn muốn động tay động chân. Cổ nhanh chóng lách người, cả giận nói, Vân Dương, ngươi nói hưu nói vượng cái gì vậy, ngươi tôn trọng một chút cho ta. Vân Dương thấy thế cũng vội vàng thu tay, khá là xấu hổ cười nói, vừa rồi đúng là không chú ý, chung quanh ta sao lại có nhiều người như vậy, ngày thường trong nhà ta rất ít người a, ngoài ý muốn ngoài ý muốn. Ha ha, chờ lúc không có người. Đại sư huynh đến bên đã sớm trợn mắt há mồm, ngạc nhiên tại chỗ. Cái này? Có ý gì? Ta nhớ ngươi muốn chết. Là sao? Chẳng nhẽ đúng là tương tư khắc cốt ghi tâm. Vậy hôm đó ta tỉnh dậy, đã không thấy ngươi đâu. Lời này có ý gì? Tại sao ngươi rời đi mà không gọi ta dậy? À, chuyện này là thế nào? Lần trước? Chẳng nhẽ hai người ngủ chung giường? Nếu không sao lại vậy? Vừa tới liền ôm ấp. Cái này, đã thân thiết đến mức này rồi sao? Ngày thường trong nhà ta rất ít người. Chẳng nhẽ chuyện động tay động chân đã trở thành hình thức khi hai người ở chung. Chờ lúc không có người. Lúc không có người. Muốn làm gì? Trên đầu đại sư huynh cắm đầy dấu chấm hỏi, càng nghĩ càng thấy khủng bố. Chuyện này, quả là càng suy nghĩ càng đáng sợ lại thấy gương mặt anh tuấn tiêu sái, phong lưu phong khoáng của Vân Dương, thân thể thẳng tắp như cây tùng cây bách, trong ánh mắt, tựa như bách trượng hồ thâm sâu chất chứa. Thế tục có công tử, nhẹ nhàng mà đẹp đẽ, lời khen này hoàn toàn xứng đáng. Nếu tiểu sư muội của hắn mà đổi lại nữ trang, khôi phục bản tướng, đúng chung với vị Vân công tử này thực đúng là một đôi kim đồng ngọc nữ. Cái gọi là châu liên hợp bích, hoàng mỹ phù hợp, cũng chỉ như vậy là cùng. Nguy huynh sờ cằm, như có điều suy nghĩ. Họ Vân. Cổ cổ tức đến biến sắc, người bớt nói lung tung. Thân phận lần trước của ta là sứ giả. Ngươi hồ ngôn loạn ngữ, rắp tâm muốn làm gì? Vân Dương gật đầu như gà một thóc, đương nhiên, chính là sứ giả a. Ngày đó ngươi có nói với ta, đó là thân phận bên ngoài của ngươi, ta biết. Thần sắc trên mặt mọi người càng mờ ám. Lúc ấy mọi người còn gọi nhau là huynh đệ, từ biệt nhiều ngày, Vân công tử đối đãi với huynh đệ thế sao? Cổ cổ cố gắng muốn cứu vãn hình tượng, ra vẻ phóng khoáng nói. Chỉ có điều, nàng càng ra vẻ phong khoáng, càng lộ vẻ bất thường. Đương nhiên. Vân Dương nháy nháy mắt, cổ huynh đệ, chúng ta từ biệt nhiều ngày, đừng tức giận. Ta đúng là đã nghĩ nhiều, tới, khó có dịp ngươi đến đây, ta mời ngươi uống một chén trà. Là ta chuyên môn hái cho ngươi. Nghe mỗi câu của hắn, đều đang tận lực khiến người hiểu nhầm. Sắc mặt cổ cổ tức giận đến đỏ bừng, Vân Dương, ngươi hèn hạ. Ngươi vô sĩ. Vân Dương ha hà cười vui, có vẻ như cưng chiều nói, đúng, ta hèn hạ ta vô sĩ, ta còn cố tình gây sự a. Đám người tam đại gia tộc không nhịn được đều cười nhỏ, đều là lão làng giang hồ, có ai không nghe ý trêu tức trong đó. Khuôn mặt cổ cổ càng tức đến vặn vẹo, oán hận nói, Vân Dương, ngươi là tên hỗn đản. Vân Dương sững người, im lặng, một hồi lâu sau, ánh mắt có chút sầu não nhìn cổ cổ, khóe miệng lộ ra một nụ cười băng lãnh công thức hóa, tự như nhận được đả kích cực lớn, thản nhiên nói, cổ huynh đệ, ngươi là. Cổ cổ vẫn tức giận đến thở vù vù, nhắm mắt lại, trầm thấp hung ác nói từng chữ, Vân Dương, đừng có làm bẩn danh dự ta. Vân Dương cũng lập tức lộ ra một nụ cười như muốn thận trọng tránh xa vạn dặm, ngửa đầu. Trầm giọng nói, danh dự của cổ huynh đệ, vi huynh đương nhiên sẽ toàn lực giữ gìn, cái này không cần cổ huynh đệ liên tục nhắc nhở, thôi, ngươi đi đường xa mà đến, cho ta chút mặt mũi, để ta chiêu đãi một chén trà xanh, sau đó muốn nói gì thì nói. Hắn cao ngạo ngẩng đầu, tự như chúa Sơn Lâm nhận hết thương tổn, nhưng vẫn liều mạng duy trì tôn nghiêm cùng kiêu ngạo của bản thân, có chút lạnh nhạt dương cầm, ta hiểu rõ, hai nước tranh chấp, ngươi ta là đối địch. Cái gọi là đạo bất đồng bất tao vi mưu, nếu ngay cả chút mặt mũi này cũng không muốn cho. Vậy thì mời tự tiện. Hắn lãnh đạm cười cười, chỉ một ngón tay, nói, cửa lớn, ở bên kia. Ra khỏi cửa lớn, đi về phía nam chính là cửa thành, xin cứ tự nhiên. Bộ dạng của hắn, rất giống một đôi tiểu tình nhân đang chơi trò giận dỗi. Chương 260, Lan Quân như ý. Cổ cổ tức giận đến khuôn mặt lộ rõ vẻ dữ tợn, cả người đều run rẩy. Vị ngụy huynh bên cạnh thấy tình thế đến nước này vội vàng đứng dậy, cười nói, vị này là. Vân công tử. Ta là đại sư huynh của Cổ Cổ. Ta họ Nguy. Vân Dương lộ ra một vẻ ngoài ý muốn, tự như có chút co quắp, muốn nịnh nọt nhưng lại không biết làm sao. Liều mạng muốn tạo ấn tượng tốt đối với người nhà của người trong lòng, nhưng nhất thời không biết làm sao, chật vật nói, ách ách. Cái này. Đại sư huynh. Ta. Không biết. Nhanh, mau mau mời đến. Cái này. Đến chỗ ta này, cứ coi như là về nhà mình. Ha ha. Đang nói chuyện, thế mà còn cười ngại ngùng một cái, lại không biết làm gì đưa tay lên gãi đầu một cái. Một bộ hình tượng thiếu niên ngây ngô. Lúc này Cổ Cổ đã tức giận đến mức sắp phun máu. Nhìn đại sư huynh của mình bị Vân Dương lôi kéo, liền vội vàng lên tiếng kéo lại, đại sư huynh, ngươi không cần để ý đến hắn, hắn thực không phải người tốt à. Đại sư huynh nghe vậy vô thức nhìn qua Vân Dương, chỉ thấy Vân Dương một bộ chán nản nhưng lại cố kìm nén bản thân, ánh mắt có chút ảm đạm, nói khẽ, Cổ Cổ, ta biết, ta không nên làm chuyện đó. Ngươi tức giận cũng phải. Nhưng, chung quy ta vẫn là người Ngọc Đường a. Hắn cười một tiếng đắng chát, xoay người nói, chúng ta vốn là người của hai thế giới, đại sư huynh, xin ngươi mang Cổ Cổ rời khỏi nơi này. Nơi đây chính là địa giới Ngọc Đường, nếu các ngươi ở lâu, khó tránh khỏi gặp phải phiền toái. Các ngươi hiện tại cũng không mang thân phận sứ giả. Hắn cúi đầu, mong bảo trọng nhiều hơn, về sau. Ừm, bảo trọng. Bộ dáng của hắn, nhất là cái bộ tinh thần chán nản như thần tiêu hồn đoạn, quả thực khiến người ngắm tận xương. Trong mắt đại sư huynh, lại càng không khỏi cảm giác được bản thân hiểu rất nhiều điều. Trong lòng không tự chủ sinh ra một cảm giác, hành động của tiểu sư muội thực sự có chút quá phận, quá mức tuyệt tình. Tình thế trước mắt, chẳng lẽ còn có chuyện gì khúc mắc a? Hai người kim đồng ngọc nữ, vừa thấy đã yêu, nhưng lại trở ngại bởi hai quốc gia, hai thế giới, thân phận bối cảnh, vì vậy cưỡng ép kiềm chế tình cảm của mình, nhưng dù sao cũng là thiếu niên nam nữ, sau khi gặp lại khó có thể khống chế nổi cảm xúc. Cho nên hai người vừa gặp nhau, liền bắt đầu không ngừng mâu thuẫn. Mà Vân Dương lúc này cũng mới nói, hắn không nên làm chuyện kia. Chuyện kia là chuyện gì a? Đại sư huynh tâm sáng như trăng, sao có thể không hiểu a? Hắn và Cổ Cổ bôn ba ba nước, tại sao lại phải đến đây? Không phải bởi vì chuyện tỏa hồn châm lúc trước sao? Mà Cổ Cổ từng để lại cho Vân Dương một mai. Mặc dù Cổ Cổ nói là muốn dùng châm này ám toán Vân Dương, nhưng hiện tại xem ra, chưa hẳn đã thực sự như vậy a. Xưa kia có tặng kiếm thâm tình, trước hắn chưa hẳn đã không phải là tặng châm thâm tình a. Về phần nói Vân Dương lợi dụng mai tỏa hồn châm này, ám toán người các quốc gia khác, tạo thành hiểu lầm lớn giữa Đông Huyền cùng các nước khác, mà chuyện Cổ Cổ tức giận, hẳn cũng là vì vậy mới tức giận. Nguyên nhân khiến Cổ Cổ tức giận phân nửa là không phải như Cổ Cổ nói trước đó là tài nghệ không bằng người, thẹn quá hóa giận, mà bởi vì người trong lòng lừa gạt mình, lợi dụng mình. Nội tình trong đó, thực sự liếc mắt có thể thấy rõ, thuận lý thành chương, tự nhiên mà vậy a. Nhìn Cổ Cổ tức giận đến toàn thân run rẩy, nước mắt chỉ trực trào ra. Lại nhìn Vân Dương một bộ ấy nấy, tinh thần chán nản. Đại sư huynh không khỏi muốn thở dài một câu, từ xưa đến nay, chữ tình là khiến người mệt mỏi nhất. Cổ nhân không lừa ta a. Nếu đã tới đây, chén trà này bất kể thế nào cũng phải quấy rầy. Đại sư huynh mỉm cười ấm áp, chỉ là không biết Vân Dương tử có thời gian hay không. Vân Dương một bộ thụ sủng nhược kinh, có thời gian. Có thời gian. Không có thời gian cũng phải có thời gian. Lập tức ân cần tiến lên, chỉ kém bắt tay cảm kích. Nếu lúc này Cổ Cổ giải trừ dịch dung, gương mặt xinh đẹp bị tức đến trắng bệch kia thực sự so với người chết cũng không đẹp hơn bao nhiêu. Trong miệng còn thở hổn hển, hai chân như dính trên mặt đất, hai mắt gắt gao nhìn Vân Dương, hận không thể một ngụm nuốt hắn vào bụng. Đại sư huynh kéo ống tay áo Cổ Cổ, trầm giọng nói, Cổ Cổ, đừng hành động theo cảm tính, chẳng nhẽ ngươi đã quên vì sao chúng ta đến đây. Nói rồi liền kéo Cổ Cổ vào bên trong. Đối với chuyện trước mắt, đại sư huynh vẫn dụng lý hơn dụng cảm, vô luận hai người có gút mắt thế nào, nhưng thân phận đối địch vẫn luôn tồn tại, Vô Bất Kể Vân Dương dùng mai tỏa hồn châm kia để làm ra chuyện hèn hạ vô sĩ, hạ lưu bỉ ổi thế nào cũng được, hai bên đã là địch, bất kể sử dụng thủ đoạn âm mưu quỷ kế nào đều là lẽ đương nhiên. Nếu chỉ nhìn từ kết quả trước mắt, lại không có lập trường đối địch, thậm chí đại sư huynh sẽ vô bàn tán thưởng Vân Dương, chiêu này thực chơi đến siêu diệu, kỳ diệu tới đỉnh cao. Cổ Cổ hiện tại thực sợ bản thân không nín bản thân mà khí tuyệt bỏ mình, bởi vì bụng tức của nàng lúc này đã căng lên hết cỡ, lúc nào cũng có thể bạo tạc. Nhưng vẫn phải theo đại sư huynh vào trong. Đại sư huynh nói đúng, nếu không đi vào, vậy hôm nay tới Ngọc Đường làm gì? Làm thế nào để giải quyết khốn cục trước mắt? Nếu cứ vậy mà bị tức bỏ đi, như vậy tới đây một chuyến chẳng phải là tốn công vô ích. Vượt vạn dặm xa xôi, chỉ để đi dạo một vòng. Làm gì có lý nào lại vậy a? Hơn nữa, tên hỗn đảng hèn hạ vô sĩ hạ lưu bỉ ổi Vân Dương này làm như thế, không gì khác nhất định là muốn bôi nhọ nàng, muốn làm lẫn lộn nghe nhìn, đục nước béo cò, thậm chí muốn kiếm lợi trong hỗn loạn, bản thân nàng nhất định không thể để đối phương thành công. Nhưng tên hỗn đảng này có thể làm như thế, quả thực có tài diễn kịch, có thể trở thành ngôi sao trong làng giải trí. Đại sư huynh của nàng rõ ràng đã tin lời hoa ngôn xảo ngữ của hắn. Tin rằng hắn với nàng có tư tình. Đây mới là chuyện khiến Cổ Cổ không thể nào tiếp thu nổi, so với ăn phải con ruồi còn khiến nàng khó chịu hơn, ánh mắt nhìn Vân Dương cũng càng ngày càng hung tàn, hận không thể nhào tới gặm mấy cái trút giận. Các vị đợi một chút a. Vân Dương thuận miệng chào người của tứ đại gia tộc, trực tiếp trở lại trong tiểu viện của mình. Đại sư huynh cùng Cổ Cổ đi theo sau hắn, một người lạnh nhạt thanh tao lịch sự, khí phái ung dung, một người thì cúi đầu, không tự chủ nhìn xuống bụng nhỏ của mình, chỉ cảm thấy cái bụng của bản thân như tức đến sắp nổ tung, lại còn phải nén cơn giận, e sợ đại sư huynh bị tên tiểu nhân kia tính toán. Phía sau, đám cao thủ của tam đại gia tộc đều lộ vẻ mặt hiểu rõ, đó rõ ràng là một đôi tiểu tình nhân đang náo loạn, chỉ nhìn dáng vẻ xấu hổ không dám ngẩng đầu lên kia là có thể hiểu rõ. Chính là như vậy. Nhưng, bốn người Đông Thiên Lãnh lại thầm cảm thấy rất không thích hợp. Vấn đề này, có vẻ như có gì đó là lạ a. Từ lúc nào lão đại lại có quan hệ với cô gái này rồi? Nếu quả thực có, không có khả năng chúng ta không biết a. Lại nói, người giống như lão đại, nếu thực ưa thích nữ tử này, tuyệt đối sẽ không có thái độ như vậy. Nhất định là đang diễn trò. Tứ đại hoàng khố chúng ta cần phải tán gái thì đúng, nhưng với bộ dạng cực phẩm của lão đại căn bản không cần khó khăn như vậy a, lão đại chỉ cần ngồi yên đợi cô gái đến cua là được. Ăn nói khép nép như thế. Trong đó khẳng định có điều cổ quái. Tứ đại công tử ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều nháy mắt ra hiệu. Cho nên nói, kẻ trí nghĩ ngàn điều cũng có điều bỏ, kẻ ngu ngàn sót cùng có chỗ được, lời này thực chính xác, dù là lão giang hồ kinh nghiệm đầy mình cũng có lúc bị che mắt, còn loại hoàng khố thế nào đi nữa cũng có lúc nhìn rõ chân tướng. Đại sư huynh. Khụ khụ. Không biết ta xưng hô với ngài như vậy có được hay không? Vân Dương có chút xấu hổ, xin hỏi tôn tính đại danh. Đại sư huynh mỉm cười ấm áp, ta họ Nguy. Nguy trong nguy hiểm, họ này rất ít gặp. Tên của ta là Nguy Hành Lộ, ngươi cũng gọi ta là đại sư huynh như Cổ Cổ là được. Nguy đại sư huynh. Vân Dương nói, kính ngưỡng đã lâu, kính ngưỡng đã lâu. Nguy Hành Lộ mỉm cười nhàn nhạt, đã sớm nghe qua Vân công tử là nhân trung Long Phượng, hôm nay gặp mặt, quả là người có phong thái hơn người, ngọc thụ lâm phong, siêu vật phi phàm. Vân Dương cười ha ha một tiếng, đại sư huynh quá khen rồi, ta thấy đại sư huynh mới là nhân tài kiệt xuất, Xuân Thu Môn danh chấn giang hồ, uy phong của đại sư huynh cũng truyền xa vạn dặm, tiểu đệ đã mong mỏi từ lâu, hận không thể cùng gia nhập Xuân Thu Môn, có thể sớm chiều làm bạn với đại sư huynh mới tốt. Nguy Hành Lộ cười ha ha một tiếng, trong lòng thầm nói, tiểu tử này, hận không thể gia nhập Xuân Thu Môn ta, là muốn sớm chiều làm bạn với tiểu sư muội đi. Hắc hắc. Lại còn có thể lấy ta ra làm ngụy trang, ngược lại cũng đúng là người biết nói chuyện. Cổ Cổ hừ một tiếng, nói, hạng như ngươi, mà còn vọng tưởng bái vào Xuân Thu Môn ta, coi như để ngươi tiến vào, cũng chỉ xứng làm chân quét dọn. Có thân phận như thế, cũng đã đủ khiến ngươi quan tông diệu tổ. Vân Dương một bộ nén giận, cổ nói đúng. Tư chất của ta thực sự rất kém cỏi, thực là si tâm vọng tưởng, suy nghĩ hão huyền. Nguy Hành Lộ thực sự không nhịn được nữa, nói, cổ, ngươi là con gái, tại sao lại có thể nói chuyện như vậy? Vừa rồi trước mặt mọi người đã không lựa lời mà nói, tại sao lúc này vẫn tiếp tục như vậy? Thanh âm của Nguy Hành Lộ lúc này rất nghiêm khắc, mười phần ý vị giáo huấn. Cổ ủy khuất cúi đầu, cuối cùng cũng không mở miệng phản bác. Vân Dương nói giúp, tính tình cổ xưa nay ngay thẳng, đại sư huynh không cần để ý, ở đây cũng không có người ngoài. Nguy Hành Lộ mỉm cười, đối với vị người yêu của tiểu sư muội này ngày càng hài lòng, nhất là câu ở đây cũng không có người ngoài, thầm nghĩ tiểu sư muội tính cách kiên cường, vị Vân công tử này lại có tính cách ôn nhu, cực kỳ bao dung, quả là trời sinh một đôi, châu liên hợp bích. Không nói cái khác, chỉ ngẫm lại nếu hai người ở cùng nhau, tiểu sư muội nhất định sẽ không chịu thiệt thòi chính là chuyện tốt. Hơn nữa, vị Vân công tử này mặc dù tự nhận là tư chất bình thường, nhưng tư chất chân thực lại rất phi phàm, tuổi còn nhỏ đã đạt được tu vi huyền khí lục trọng. Hơn nữa với trạng thái sung mãn hiện tại, rõ ràng là sắp đột phá. Nói cách khác, kẻ này rất có thể sẽ nhanh chóng đột phá, đạt đến cảnh giới huyền khí thất trọng sơn. Điều này cũng thực không dễ dàng. Không nói cái khác, chỉ riêng những đệ tử thiên tài trong Xuân Thu Môn, cùng lứa tuổi với Vân Dương, có người nào có được tu vi như vậy? Tổng hợp đủ các mặt, vị Vân công tử này chẳng những có dung mạo xuất chúng, tư chất cũng tốt, mà cá nhân cũng đủ cố gắng, tính tình còn tốt, gia thế cũng không tồi. Mặc dù muốn xứng đôi với tiểu sư muội thì nhiều ít có chỗ còn chưa đủ, nhưng đã rất đạt yêu cầu. Tốt bao nhiêu thì cũng phải hợp mới tốt a. Nếu nhân tài còn cao hơn cấp bậc này, chỉ sợ trái lại sẽ chướng mắt tiểu sư muội. Tai nghe chào mừng đến với kênh audio Thế Giới Truyện. Địa cầu thể hiện châu Âu châu Phi. Sách tại đây, bạn sẽ được đắm chìm trong thế giới của những câu chuyện đầy màu sắc và cảm xúc. Từ những truyện cổ tích xưa, truyện ma trùng rợn, truyện kiếm hiệp oai hùng, đến những truyện tình yêu lãng mạn, tất cả đều có mặt tại kênh của chúng tôi. Mikuyo với giọng đọc truyền cảm và cuốn hút, chúng tôi mang đến cho bạn những phút giây thư giãn sau một ngày dài mệt mỏi. Hãy để chúng tôi kể bạn nghe những câu chuyện đầy hấp dẫn và bất ngờ. Lấp lánh đừng quên nhấn nút đăng ký chuông và bấm chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ câu chuyện thú vị nào. Khi hộp thư đến chia sẻ kênh với bạn bè và gia đình để cùng nhau trải nghiệm những giây phút tuyệt vời bên những câu chuyện thú vị nhé.